Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 731-740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 731. Khách không mời mà đến. Luận dung mạo, Cổ Nguyệt kém xa Na Nhi. Hoặc là nói căn bản không cùng cấp độ so sánh. Nhưng không biết vì sao, hai người đứng chung một chỗ, Na Nhi lại không thể lấn át Cổ Nguyệt dù chỉ nửa phân. Hắn lúc nào mới có thể trở về? Đã lâu như vậy rồi. Na Nhi lạnh lùng nói. Ta không biết. Cổ Nguyệt lắc đầu. Na Nhi đột nhiên cả giận nói. Ngươi không biết. Ngươi đã nói như thế nào? Ngươi nói hắn không có việc gì. Nói hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng vì sao đã hơn 3 năm trôi qua? Hắn bây giờ vẫn chưa trở về. Có phải ngươi đã hại hắn hay không? Cổ Nguyệt quay đầu nhìn Na Nhi. Nếu như ta hại hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm giác được sao? Ta không có, ta cũng không biết vì sao hắn bây giờ vẫn chưa trở lại. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn còn sống, có lẽ hắn ở bên kia làm phò mã rồi. Nghe được hai chữ, phò mã, Na Nhi đột nhiên trầm mặc, quay người lại, nàng nhìn về phía hải thần đảo. Sẽ không đâu, ca ca ta không phải người như vậy. Hắn không dễ dàng thích một người như vậy đâu. Nhất định là có chuyện gì đó chậm trễ. Na Nhi kiên định nói. Cổ Nguyệt đột nhiên nói. Nếu như hắn đã trở về, đánh cuộc của chúng ta có tiếp tục hay không? Na Nhi ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ta không tin ngươi có thể thắng ta. Cổ Nguyệt không có lên tiếng. Biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ta không thể tiếp tục chờ đợi. Có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Ngươi có thể ở chỗ này vung tay trưởng quầy. Nhưng ta thì không được. Ngươi nên biết ta gánh vác cái gì. Ngươi không muốn gánh chịu. Nhưng ta nhất định phải gánh chịu. Cho nên, tối đa 3 tháng nữa, ta sẽ rời đi. Lúc đầu ta đáp ứng hắn, sẽ cùng hắn tiến vào nội viện. Nhưng hắn chưa trở về. Hắn không có làm được. Mà ta phải đi. Thân thể Na Nhi có chút chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa hơn. Ngươi, Cổ Nguyệt trên mặt lại nở nụ cười, nhưng là nụ cười có chút thê lương. Muốn khích lệ ta mà lại không muốn nói, hay nói không nên lời. Cuối cùng, chúng ta vẫn giống nhau, ngươi chỉ đang trốn tránh thôi, chứ không phải không biết chúng ta phải làm như vậy. Na Nhi nói, nếu ca ca ta trở về thì sao? Hắn trở về. Ngươi còn đi sao? Đi. Cổ Nguyệt không chút do dự nói. Ta không thể để mọi người chờ thêm nữa. Thời gian không đợi ta. Rất nhiều chuyện đều phải bắt tay làm rồi. Truyền linh tháp bên kia đã sớm hy vọng ta đi tới nhậm chức. Na Nhi thở sâu. Vậy được rồi. Ngươi phải đi thì đi thôi. Ta sẽ ở đây chờ hắn. Chờ hắn trở về. Ngươi nói hắn không có chuyện gì. Vậy hắn nhất định sẽ trở lại. Ta có tin tưởng. Cổ Nguyệt cười cười, không nói gì nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, quay người đi đến lầu dạy học chính ở nội viện, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Na Nhi đột nhiên nở nụ cười. Chỉ cần hắn trở về, ngươi nhất định sẽ thua ta. Kỳ thật, ngươi sớm đã thua rồi. Ngươi thật sự không biết sao? Hay là, không muốn thừa nhận? Na Nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ca. Ngươi cuối cùng lúc nào mới trở về a? Ngươi sẽ không thực sự ở lại Tinh La Đế Quốc làm phò mã chứ? Cửa chính học viện Sử Lai Khắc. Chính xác thì, cửa chính thành Sử Lai Khắc. Một cỗ hồn đạo ô tô dài mà xa hoa chậm rãi dừng lại. Cửa xe bên phải đi xuống một người. Người này thân hình cao lớn. Khôi vĩ hùng tráng giống như núi cao. Đầu trọc, mặc trên người trang phục sang trọng. Lộ ra phi thường có khí thế. Hắn từ phía sau vượt qua, đi đến cửa xe bên trái, mở cửa xe ra, bắp chân thon dài bước xuống. Đó là một bắp chân trắng nõn thon dài, da thịt trắng nõn sáng óng ánh, váy dài màu trắng xuất hiện tiếp theo. Một cô thiếu nữ từ trên xe bước xuống, đứng bên cạnh nam tử đầu trọc, toàn thân nàng đều nhỏ nhắn xinh xắn, một mái tóc dài xoăn sóng xõa sau lưng, toàn thân có loại khí chất xuất trần. Tuyệt sắc dung nhan mang theo vài phần chờ mong. Nhìn số nhà trước mắt, Trong mắt hiện lên một khát vọng khó có thể hình dung. Tên đầu chọc đi đến cửa chính thành Sử Lai Khắc. Nơi này có thể tự do đi vào. Nhưng xe từ bên ngoài đến thì không được phép. Bọn họ trước khi đến hiển nhiên là đã nghe ngóng. Trừ hai người còn có hai vị mặc trang phục đặc biệt. Rõ ràng là nhân viên nhà nước. Họ đi xuống từ chiếc xe phía sau. Bước nhanh đến bên cạnh hai người. Dẫn bọn họ tiến vào thành Sử Lai Khắc. Đúng vậy, cho dù là xe của liên bang, nếu không được học viện Sử Lai Khắc đặc chuẩn thì cũng không cho phép tùy ý lái vào thành Sử Lai Khắc. Đi vào thành Sử Lai Khắc, dù tên đầu chọc hay thiếu nữ váy trắng đều không khỏi hiếu kỳ. Ánh mắt bất ngờ nhìn bốn phía. Long đại ca, nơi này thật phồn hoa a. Đấu La đại lục thật sự chơi vui hơn chúng ta bên kia. Thiếu nữ nói, tên đầu chọc nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe ra hào quang sáng rực. Học viện Sử Lai Khắc chính là chỗ này. Không biết học viện đệ nhất đại lục cuối cùng thần kỳ cỡ nào. Thiếu nữ tự nhiên cười một tiếng. Chỉ cần hắn ở đây thì nhất định sẽ thần kỳ. Tên đầu chọc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Vân Nhi, hơn 3 năm rồi. Ngươi, thiếu nữ lắc đầu. Long đại ca, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ngươi không cần khích lệ ta. Ta biết rõ hảo ý của ngươi. Ta cũng biết ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt. Nhưng mà, ta đã quyết thì tuyệt sẽ không đổi ý. 3 năm trước, ta có thể lấy cái chết ép buộc, cự tuyệt đính hôn. 3 năm sau, ta chỉ có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ngươi đã quên sao? Phụ hoàng tức giận, đã xóa tên ta ra khỏi hoàng thất rồi. Tương lại, hậu đại của ta cũng không thể là thành viên hoàng thất nữa. Nếu Đường Vũ Lân ở chỗ này sẽ nhận ra ngay. Thiếu nữ váy trắng chính là vị công chúa điêu ngoa của Tinh La Đế Quốc. Đái Vân Nhi, mà ở bên cạnh nàng rõ ràng là trụ cột của học viện quái vật. Được xưng là đệ nhất thiên tài trong 100.000 năm qua. Long Vương Long Dược. Long Dược bất đắc dĩ nói. Vân Nhi, bệ hạ chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Hơn nữa, tứ ca ngươi đã lén nói cho ta biết. Dù bệ hạ không chịu tha thứ cho ngươi, tương lai khi hắn kế vị thì chuyện thứ nhất chính là đặc xá cho ngươi. Đái Vân Nhi cười nói. Ta sao lại không biết à, phụ hoàng ngoài mặt tức giận chỉ là để cho người ngoài xem thôi. Hắn không thể không làm vậy để bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thất. Nhưng thực tế, cũng là cho ta tự do. Về phần tương lai con của ta có phải hoàng thất hay không? Chuyện này không quan trọng. Nói không chừng, ta sẽ lưu lại Đấu La đại lục đó nha. Ánh mắt Long Dược lạnh lẽo. Theo bản năng nắm thành nắm đấm. Hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng đánh cho người kia một trận. Đi thôi, tới học viện Sử Lai Khắc. Lần này không nhìn thấy hắn, ta tuyệt sẽ không rời đi. Ký túc xá nội viện học viện Sử Lai Khắc. Tạ Giải có chút mất hồn ngồi trong phòng mình. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn như vậy. Bình thường khắc khổ tu luyện đều tạm dừng lại. Sau khi tiến vào nội viện, đãi ngộ tự nhiên cách biệt một trời một vực với ngoại viện. Mỗi người đều có gian phòng của riêng mình. Ngay cả thức ăn cũng có tiêu chuẩn cao không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa là do học viện cung cấp miễn phí. Có thể nói, từ ngoại viện đến nội viện, đơn giản chính là từ địa ngục đến thiên đường. Ở chỗ này, thiết bị phụ trợ tu luyện đều là tốt nhất. Lực lượng lão sư cũng mạnh nhất. Vũ trường không có cùng bọn họ vào nội viện, mà ở lại ngoại viện tiếp tục dạy bảo lớp 1 năm 2. Bất quá hắn từng nói, sau khi dạy xong thì sẽ không làm lão sư nữa. Lưu lại trong nội viện tu luyện cùng nghiên cứu đấu khải. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tạ Giải bị dọa cho nhảy dựng, nhưng lập tức kịp phản ứng. Vội vàng đứng dậy mở cửa. Người đến là Nhạc Chính Vũ. Hắn trực tiếp đẩy Tạ Giải đứng trước cửa ra rồi đi vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hai người đều có tướng mạo anh tuấn, chỉ là bình thường Tạ Giải hay mang trên mặt nụ cười xấu xa, mà Nhạc Chính Vũ thì toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh. Hai người không giống nhau, nhưng ở trong hàng ngũ đệ tử cùng tuổi thì tuyệt đối phi thường gây chú ý, ai bảo bọn họ là sử lai khắc thất quái đây? Ngươi đây là làm gì vậy? Nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn, Nhạc Chính Vũ lấy tay bịt mũi, đi qua mở cửa sổ ra, để hải thần hô thổi không khí mùi vị tươi mát vào. Tạ Giải lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt tịch liêu, bộ dạng vô cùng buồn chán. Ngươi đây là phát bệnh. Nhạc Chính Vũ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đấu võ mồm đã trở thành phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của hai người. Nhưng bọn họ vẫn là hảo bằng hữu chính thức, bọn họ tính cách có chút tương đồng, đều khá lanh lợi, chỉ là Tạ Giải lợi hại hơn một chút mà thôi. Tạ Giải cười khổ một tiếng, được rồi, có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đừng ở đây làm phiền ta, mau xéo đi, ôi. A, Nhạc Chính Vũ hú lên quái dị. Có sức lực rồi đúng không? Ngươi phát điên cái gì? Không phục hai ta đến luận bàn lôi đài. Tạ Giải ngồi phịch xuống giường, không có hứng thú. Ánh mắt Nhạc Chính Vũ khẽ nhúc nhích, đi đến trước mặt hắn, cười hắc hắc, ta biết, là vì nguyên ân a, nhìn tiền đồ của ngươi kia. Bất quá lại nói, ngươi cũng thật phế vật. Theo đuổi nguyên ân lâu như vậy cũng không có đắc thủ. Ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào mới tốt. Cút, Tạ Giải cả giận nói. Nhạc Chính Vũ hai tay chọc vào túi. Cát, tiểu tâm tư này của ngươi ta còn không rõ sao? Chúng ta năm nay đều thành niên rồi, lại sắp sửa tổ chức đại hội hải thần duyên tương thân. Tất cả đệ tử nội viện 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Ngươi lo lắng nguyên ân bị người khác theo đuổi, hay là lo lắng nàng không cho mình cơ hội? Tạ Giải hừ một tiếng, ca đẹp trai như vậy, làm sao lại không có cơ hội? Dù là lựa chọn, nguyên ân cũng sẽ chỉ chọn mình ta. Nếu không chọn ta thì nàng cũng không chọn người khác. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, cái kia không xác định. Đám học trưởng nội viện có rất nhiều người tướng mạo tốt lại có thực lực mạnh. Số lượng nhị tự đấu khải sư cũng không ít. Ngươi làm sao có thể xác định nguyên ân nhất định sẽ chọn ngươi? Chuyện này khó nói a. Tạ Giải trừng mắt liếc hắn một cái. Ai dám giành với ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Nhạc Chính Vũ nói, vậy là được rồi. Tính tình này của ngươi còn muốn cùng người ta liều mạng sao? Nếu ta là nguyên ân, ta cũng không để ý tới ngươi. Ngươi đúng là đáng đời. Tạ Giải đứng phát dậy. Tuyệt giao. Nhạc Chính Vũ cười lạnh một tiếng. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Ngươi có biết theo đuổi nữ hài tử điểm quan trọng nhất là gì hay không? Tạ Giải nói. Da mặt dày a, ngươi không phải là người như vậy sao? Cút xéo. Đi. Ca rời đi. Không dạy ngươi nữa. Nói rồi. Nhạc Chính Vũ xoay người rời đi. Tạ Giải vội vàng xông lên phía trước, kéo Nhạc Chính Vũ lại. Ca, ngươi thắng, nhanh dạy ta, ta sai rồi có được không? Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, nói, đồ đần, tự tin a, ngươi sao lại không tin vào mình? Ngươi thấy con gái nhà người ta sẽ cảm thấy ngươi đáng tin cậy sao? Da mặt dày không sai, nhưng muốn mặt dày vào lúc mình không thể cho là mặt dày thì phải tự tin. Ngươi quấn lấy nguyên ân cũng không ít thời gian rồi. Nhưng ngươi chính thức thổ lộ với nàng được mấy lần? Đại hội hải thần duyên tương thân không phải vừa lúc thích hợp sao? Dù cuối cùng có thất bại, ít nhất ngươi phải ở trước mặt đám học trưởng biểu lộ với nàng. Ngươi phải để cho tất cả mọi người biết rõ. Nếu ai dám cùng ngươi đoạt nguyên ân, ngươi sẽ liều mạng với hắn, cho nàng thấy quyết tâm của ngươi. Dù nguyên ân còn chưa tiếp nhận ngươi nhưng ít nhất, số lượng tình địch sẽ giảm xuống nhiều. Hơn nữa, nói thật nha, nguyên ân tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại có võ hồn thái thản cự viên. Mỗi ngày lại thường xuyên vung mạnh hai thanh đại chùy. Thật đúng là không có mấy người nguyện ý cùng ngươi tranh đoạt. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Nhạc Chính Vũ nói, Tạ Giải lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, ta thế nào lại không nghĩ tới. Ta luôn nghĩ nàng sẽ cự tuyệt ta. Sợ gì chứ? Chỉ cần tuyên bố chủ quyền rồi thì sẽ không sợ. Ai nha, ca, lần này là ta thiếu nợ ngươi. Chờ ta lập kế hoạch đã. Sau đại hội tương thân, ta sẽ mời ngươi một bữa tiệc lớn. Trong chớp mắt chiến ý đã được đốt lên. Tạ Giải vốn là một người như vậy. Cũng không đơn giản nhận thua. Chỉ là lúc trước chui rúc trong định kiến. Cảm thấy mình nhất định sẽ không được Nguyên Ân nhận thức nên mới thống khổ như vậy. Đại hội hải thần duyên tương thân chỉ có đệ tử nội viện mới có thể tham gia. Yêu cầu độ tuổi nhất định phải lớn hơn 18 tuổi. Đây là truyền thống từ vạn năm trước đã có. Các học viên học viện Sử Lai Khắc thật sự là quá ưu tú. Cho nên, muốn ở thế giới bên ngoài tìm được bạn lữ xứng đôi vừa lứa quả thực là không dễ dàng. Vì vậy, rất nhiều người lựa chọn bạn lữ của mình ở đại hội hải thần duyên tương thân. Nổi danh nhất chính là Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp đấu la Đường Vũ Đồng rồi. Bọn họ được vinh danh là một đời giai thoại. Cho nên, mỗi khi đại hội hải thần duyên tương thân được tổ chức, cũng là thời điểm học viện Sử Lai Khắc náo nhiệt nhất. Các học viên ngoại viện tròn 18 tuổi trở lên có thể đến đây xem lễ. Coi như là một kích thích với bọn họ. Muốn ở học viện ôm được mỹ nhân về thì phải nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm đạt đến cấp độ nhất tự đấu khải sư thì có cơ hội tham gia đại hội hải thần duyên tương thân rồi. Cách đại hội còn hơn 10 ngày. Tạ Giải lúc này mới bắt đầu buồn bực. Hổn hển, tiếng thở dốc vang lên. Sau đó, một thân thể khổng lồ liền chen vào ký túc xá của Tạ Giải. Từ Lạp Chí so với 3 năm trước cao lớn hơn không ít. Nhưng cân nặng cũng tỷ lệ thuận tăng lên. Hoàn toàn là một đại mập mạp rồi. Trắng trắng mập mập, nhìn qua thật giống khôi phục đại bánh bao thịt mà hắn làm ra. Đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ kinh ngạc nhìn Từ Lạp Chí. Giống như cá tính của Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ có chút tương tự. Bề ngoài tuy rằng nhìn Từ Lạp Chí khá ngu ngơ, nhưng thực tế cá tính lại khá giống Đường Vũ Lân. Chính là Phúc Hắc, người đắc tội với hắn bình thường đều rất thảm. Bất quá, bình thường hắn vẫn luôn trầm ổn. Mà lúc này bộ dạng lại có chút thất kinh. Xảy ra chuyện gì? Sao lại khiến ngươi vội vàng hấp tấp như vậy? Nhạc Chính Vũ nghi ngờ hỏi. Tạ Giải cũng nói. Đúng vậy, mập mạp, làm sao vậy? Lại nói, ngươi không giảm béo thì có thể tham gia đại hội hải thần duyên tương thân sao? Từ Lạp Chí tức giận. Ta sao lại không tham gia được hả? Ca có rất nhiều biện pháp. Ta nói với các ngươi. Đái Vân Nhi cùng Long Dược tới. Đến học viện chúng ta. Chấm, ai? Ngươi nói ai? Tạ Giải kinh ngạc nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ nghi ngờ nói. Sao nghe hai cái tên này quen tai như vậy? Từ Lạp Chí nói. Chính là học viện quái vật mà chúng ta gặp phải ở giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục ở Tinh La Đế Quốc A. Đái Vân Nhi chính là công chúa đế quốc. Các ngươi quên rồi sao? Long Dược là tên quái vật có võ hồn Sơn Long Vương. Nghe hắn nói như vậy, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải đều biến sắc. Hai người đồng thanh nói. Bọn họ tới làm gì? Từ Lạp Chí nói. Căn cứ theo tin tức ta thăm dò được. Nghe nói là làm trao đổi sinh. Hơn nữa là trực tiếp nhập học nội viện. Sau này sẽ là đồng học của chúng ta. Chấm, cái gì? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải biểu lộ đều trở nên cổ quái. Bọn họ không quá quan tâm đến Đái Vân Nhi. Nhưng Long Vương Long Dược lại để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng bọn họ. Dưới tình huống một đối một, Sử Lai Khắc thất quái không ai là đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân tức thì bị hắn trọng thương. Suýt nữa chết trận, Nhạc Chính Vũ cũng từng thua Long Dược. Cho nên vừa nhắc tới hắn, trong lòng Nhạc Chính Vũ không khỏi xuất hiện bóng ma. Hai người liếc nhau, hắn tới làm gì, thị uy sao? Tuy rằng 3 năm qua bọn họ phát triển rất nhanh, nhưng so với Long Dược thì còn có chênh lệch rõ ràng. Hơn 3 năm trước, người ta đã là lục hoàn hồn đế A, hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư. 3 năm sau, dù hắn không thể tiến đến trở thành tam tự đấu khải sư, nhưng chỉnh thể thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Bây giờ bọn họ tuyệt đối không thể đối kháng. ít nhất là một đối một không có khả năng. Từ Lạp Chí nhún vai. Ai biết có phải đến tìm chúng ta trả thù hay không? Dù sao ta là hồn sư hệ thực phẩm. Không có quan hệ gì đến ta. Hai ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ta có Lan tỷ bảo hộ ta. Chấm, ngươi có chút tiền đồ được hay không? Nhạc Chính Vũ liếc mắt nói. Tiền đồ, lại không thể ăn. Muốn làm gì? Tốt rồi, ta rời đi. Ta còn muốn chuẩn bị cho đại hội tương thân đây. Ánh mắt Nhạc Chính Vũ sáng lên. Mập mạp, ngươi nhìn chúng vị học tỷ nào trong nội viện rồi? Nói nghe một chút. Ngươi không phải là vừa ý Vũ Ti Đóa hay Trịnh Di Nhiên rồi chứ? Hai người kia, một người có gai, một người có độc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô nghĩa, ta vừa ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn. Ta đang tại cân nhắc muốn thổ lộ với ai đây? Ngươi muốn chết có phải không? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải lại đồng thanh nói. Từ Lạp Chí nhìn hai người một chút. Ha ha cười một tiếng. Hai người các ngươi càng lúc càng giống một đôi. Ta đi đây. Nói xong, hắn mở cửa phòng, lập tức chạy như bay. Tạ Giải và Nhạc Chính Vũ hai mặt nhìn nhau. Nhạc Chính Vũ đột nhiên mãnh liệt nhảy lùi lại. Khẳng khái nói. Giữ khoảng cách a, về sau nhớ giữ khoảng cách với ta. Chấm, ngươi cút xa một chút mới đúng. Tin tức Đái Vân Nhi cùng Long Dược đi vào học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa được xác nhận là đệ tử nội viện nhanh chóng truyền ra. Rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ nội viện. Người khác không biết bọn họ. Nhưng Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này lại phi thường rõ ràng. Cảm giác không thể chiến thắng Long Dược lúc trước đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Nếu không phải Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Bằng giam cầm thổ nguyên tố cùng huyết mạch áp chế. Hơn nữa cuối cùng sử dụng thần Long Biến. Bọn họ cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ cường đại như vậy. Sau khi thi đấu, ngay cả Vũ Trường Không cũng nói. Trong tình huống một đối một, hắn không có nắm chắc có thể thắng được Long Dược. Có thể thấy vị thiên tài trăm năm khó gặp này cường đại đến cỡ nào. Ngươi nói cái gì? Tiếng hét chói tai của Hứa Tiểu Ngôn cho dù mấy trăm mét bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng được. Không chỉ là nàng, những người khác của Sử Lai Khắc thất quái cũng trợn mắt há mồm nhìn hai người trước mặt. Sau khi vào nội viện, được nhân viên an bài, bọn họ rốt cuộc gặp được Đái Vân Nhi cùng Long Dược. Hơn nữa còn nhận được một tin tức kinh người. Chúng ta nói là sự thật. Đái Vân Nhi nghiêm túc nói. Trước đây không lâu, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Đường Vũ Lân dùng tàu thủy viễn hành do Tổng bộ Đường Môn Thành Tinh La cung cấp. Quay về Đấu La Đại Lục. Hành trình trên biển không thể xác định. Nhưng tàu thủy viễn hành của Đường Môn rất đáng tin cậy. Chúng ta lúc này mới chạy đến đây. Hắn vẫn chưa trở về sao? Bỗng nghe được tin tức của Đường Vũ Lân. Trong Sử Lai Khắc thất quái, chư Cổ Nguyệt coi như trầm tĩnh thì những người khác không khỏi giật mình cùng rung động. Không chết, đội trưởng thật sự không chết. Tiểu thế giới sụp đổ hắn cũng chưa chết. Tạ Giải hú lên quái dị, trong chớp mắt nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động. Nhạc Chính Vũ cũng là dùng sức vung tay. Hai mắt Đái Vân Nhi cũng lóe ra hào quang kỳ dị. Ta cũng rất giật mình. Ta cũng vẫn luôn cho là hắn đã. May mắn, hắn còn sống, ta tin tưởng tin tức Đường Môn không sai. Chúng ta ở chỗ này đợi hắn. Diệp Tinh Lan xem như tỉnh táo một chút, nhìn Đái Vân Nhi hỏi. Ngươi tìm Vũ Lân có chuyện gì? Đái Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu a, hắn là nam nhân của ta. Có tin tức của hắn, ta đương nhiên phải tới tìm. Ngươi nói cái gì? Mọi người lại trợn mắt há mồm nhìn Đái Vân Nhi, thậm chí còn giật mình hơn tin Đường Vũ Lân còn sống. Khuôn mặt đẹp của Đái Vân Nhi đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói. Lúc trước ta và hắn cùng tiến vào tiểu thế giới kia. Chúng ta đều là đấu giả đấu hồn đường. Hắn là Bạch Tam, ta là Bạch Thất, trời đưa đất đẩy được phân thành một tổ. Về sau, trong quá trình thám hiểm Long Cốc, chúng ta ở chung mấy tháng. Ở chung lâu thì sẽ có cảm tình. Hết thảy liền tự nhiên sinh ra. Về sau, đột nhiên gặp phải nguy hiểm cực lớn. Hắn vì bảo hộ ta nên truyền tống ta ra trước. Sau đó hắn liền mất đi liên hệ. Những năm gần đây, ta luôn đau khổ tìm hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì. Trước đây không lâu, rút cuộc có được tin tức của hắn. Hắn là vị hôn phu của ta. Ta đương nhiên muốn tới tìm hắn. Các ngươi đều là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nếu hắn đã trở về, nhất định phải nói cho hắn biết ta đã đến. Nếu hắn nguyện ý cùng ta về Tinh La Đại Lục, hắn chính là phò mã của ta. Nếu hắn không muốn cùng ta về, vậy ta liền ở chỗ này. Cho dù chỉ là một thường dân, ta cũng nguyện ý. Nhìn Đái Vân Nhi thẹn thùng thổ lộ, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên càng thêm quái dị. Ánh mắt theo bản năng nhìn Cổ Nguyệt, nhưng lại thấy sắc mặt nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, thủy chung đều không có nửa điểm biến hóa. Cảm tạ các ngươi mang đến tin tức của Đường Vũ Lân, nhưng hắn vẫn chưa về. Chúng ta cũng luôn đợi hắn. Nếu không có chuyện khác, vậy cứ như thế đi. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi. Đáy mắt Đái Vân Nhi hiện lên một tia đắc ý, mặt mỉm cười mà nói. Ta ở chỗ này chờ hắn. Tin tưởng hắn nếu trở về thì nhất định sẽ đến học viện. Những người khác cũng không nói thêm gì. Sử Lai Khắc Thất Quái nhanh chóng đi theo Cổ Nguyệt ra ngoài. Cổ Nguyệt, ngươi đừng nghe nàng. Vị công chúa này khi nói chuyện, ngữ khí cùng âm thanh có chút khoa trương. Không giống là nói thật. Hơn nữa, 3 năm trước bọn họ mới bao tuổi. Đội trưởng mới 15 tuổi. Làm sao có thể vì ở chung mấy tháng mà đồng ý ở cùng một chỗ với nàng? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Tạ Giải nói. Nhưng người ta đều tìm tới cửa rồi. Nếu không có chuyện gì thì sao lại đến vội vã như vậy? Bất quá dù như thế nào thì đội trưởng không có việc gì là một tin rất tốt. Chờ hắn trở về, để cho chính hắn xử lý là được. Mọi người đồng loạt gật đầu. Loại chuyện này, vẫn là để người trong cuộc chính mình xử lý mới tốt. Hắn như thế nào, không có quan hệ đến ta. Cổ Nguyệt đột nhiên bước nhanh hơn. Mau chóng rời đi, hắn đã trở về. Hắn vậy mà ở thời điểm này lại trở về. Ta thật vất vả mới quyết định mấy tháng sau rời đi. Vì sao ngay lúc ngày ngươi lại trở về? Ngươi có biết ta thật vất vả mới tĩnh tâm, lại vì nghe được tin tức của ngươi mà trở nên hỗn loạn. Tại sao lại trở về? Tại sao lại trở về lúc này? Sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đợi đội trưởng trở về rồi tính chứ sao? Loại chuyện nam nữ này, vẫn là chính mình nên xử lý a. Nhạc Chính Vũ nhún vai. Bọn họ xác thực không có biện pháp giúp Đường Vũ Lân. Nhưng dù thế nào, lúc này tâm tình tất cả mọi người đều rất tốt. Đường Vũ Lân không có việc gì. Hắn đã trở về, còn có chuyện gì tốt hơn đây? Mấy ngày sau, cửa chính của học viện Sử Lai Khắc, lúc Đường Vũ Lân xuống khỏi hồn đạo taxi, khi nhìn thấy cánh cửa cực lớn kia, toàn thân không khỏi có cảm giác đã xa cách cả một thế hệ. Cho đến khi rời khỏi Long Cốc, hắn mới chính thức biết được mình đã ở đó bao lâu. Trọn vẹn 3 năm 4 tháng, 40 tháng dài dằng dặc, hắn mới hoàn thành mai táng tất cả Long Cốt. Qua hơn 3 năm, hắn đã 18 tuổi, sắp 19 tuổi rồi. Mọi người cũng đều đã lớn a, chỉ là lâu như vậy không có trở về. Không biết học viện đã thay đổi như thế nào. Các đồng bạn, ta đã trở về. Các ngươi vẫn ở lại học viện chứ? Na Nhi, ta đã trở về. Để ngươi lo lắng rồi. Mang theo tâm tình phức tạp, Đường Vũ Lân nhanh chóng vọt tới cánh cửa học viện Sử Lai Khắc. Ở trên vách tường hôn một cái. Cảm giác về nhà làm hắn rất dạo dực. Tiến vào thành Sử Lai Khắc, tất cả đều quen thuộc như vậy. Đường Vũ Lân không thể chờ mà đến quán mì quen thuộc mà Từ Lạp Chí dẫn hắn đến lúc trước. Gọi liền 10 bát mì mà ăn ngấu nghiến. Lúc hắn dùng Long Châu thoát khỏi Long Cốc thì phát hiện trong phòng nhỏ trên vách núi không còn một bóng người. Không còn biện pháp, hắn chỉ có thể tự mình đi ra khỏi rừng rậm. Mất một thời gian mới tìm được một chiếc xe. quay trở lại thành Tinh La. Đến thành Tinh La, hắn chỉ có thể cầu cứu Đường Môn. May mắn, Đường Môn có được tàu hàng giao thương giữa hai lục địa. Hơn nữa hắn cũng có được tin tức của sứ đoàn. Từ hơn 2 năm trước, sứ đoàn đã quay về Đấu La Đại Lục rồi. Chương 734. Ca ca của Long Thương Nữ Thần. Kết quả là, Đường Vũ Lân phải bỏ ra một số điểm cống hiến nhất định mới leo lên được tàu hàng Đường Môn. Trở về Đấu La Đại Lục, chiếc tàu hàng này trên đại dương gặp phải mấy lần bị hải hồn thú tập kích, cho nên chậm trễ một ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng trở về rồi. Cảm giác về nhà này, đối với Đường Vũ Lân thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, có một ngày mình lại yêu học viện Sử Lai Khắc như thế. 10 bát mì vào bụng, tâm tình kích động cũng bình phục vài phần. Với thiên phú của mọi người, chắc cũng đã tiến vào nội viện rồi. Hơn 3 năm, bọn họ hẳn đều là nhất tự đấu khải sư. Còn mình thì, nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn bực. Trong Long Cốc 3 năm, khí huyết mặc dù nhảy vọt, cường độ thân thể đã tăng cường đến trình độ kinh người. Nhưng hồn lực bị phong ấn 3 năm nên một điểm tiến bộ cũng không có. Vẫn là cấp độ tứ hoàn. Có lẽ là do thời gian nên cũng tăng trưởng một ít. Bây giờ là cấp 44 tiêu chuẩn. 15 tuổi, cấp 44 cũng khá là cường đại. Nhưng hắn sắp 19 tuổi rồi. Nhưng vẫn là cấp 44. Bình thường đang có lẽ cũng là người nổi bật. Nhưng ở học viện Sử Lai Khắc thì không còn ưu tú nữa rồi. Phải biết rằng, nếu 20 tuổi còn không đạt được nhất tự đấu khải sư thì không có tư cách tiến vào nội viện. Sau khi trở về, mình nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Không thể để đồng bạn bỏ lại quá nhiều. Ăn no rồi trả tiền. Đường Vũ Lân đi thẳng đến nội viện. Hắn biết, các đồng bạn nhất định đều ở chỗ đó. Quan trọng hơn là, hơn 3 năm chưa nhìn thấy muội muội rồi. Hắn quyết định trước tiên đi tìm Na Nhi. Nàng hẳn rất lo lắng cho hắn. Trước tiên phải báo bình an với nàng đã. Nhưng đi đến cửa vào nội viện, Đường Vũ Lân lại phát hiện mình không vào được. Ở cửa có 2 thủ vệ canh gác. Đều là đệ tử nội viện. Không có chứng minh thân phận nội viện thì không thể tùy tiện tiến vào. Đường Vũ Lân lấy ra hồn đạo máy truyền tin đã hơn 3 năm không dùng đến. Dùng hồn lực của mình đã kích hoạt. Sau đó bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông reo trong chốc lát. Một lúc mới kết nối được. Không có thanh âm trả lời. Sau khi kết nối thì đối diện không vang lên tiếng nào. Na Nhi, Đường Vũ Lân thử hỏi. À, ngay sau đó, Đường Vũ Lân cảm giác được màng nhĩ của mình muốn nổ tung. Một tiếng thét dài vang lên từ đầu dây bên kia. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng. Thiếu chút nữa thì ném hồn đạo máy truyền tin trong tay đi. Ngay cả 2 vị thủ vệ cũng nghe được thanh âm bén nhọn truyền đến. Ca, ca, là ngươi sao? Là ngươi sao? Thanh âm kích động của Na Nhi truyền đến. Làm Đường Vũ Lân không khỏi có cảm giác huyết mạch sôi trào. Nghe được thanh âm quen thuộc đó, hắn suýt nữa rơi lệ. Là ta, Na Nhi, là ta, ta đã trở về. Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu a? Đường Vũ Lân dồn dập hỏi. Ta đang ở Hải Thần Đảo. Ca, ngươi đang ở đâu? Hô hấp của nàng rõ ràng cũng trở nên dồn dập. Đường Vũ Lân nói, ta đang ở ngoài cửa nội viện, nhưng có thủ vệ nên không vào được. Ngươi ở đó đợi ta. Na Nhi nói vậy, Đường Vũ Lân lập tức nghe được có tiếng gió vang lên. Ca, ngươi đừng tắt máy, ta lập tức tới. Được, ta chờ ngươi. Đường Vũ Lân trên mặt lúc này đã tràn đầy vẻ kích động. Chỉ qua vài chục lần hô hấp, Đường Vũ Lân liền nhìn thấy từ trong nội viện, một đạo ngân quang như thiểm điện bay vụt tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo ngân quang kia đã nhào vào trong ngực hắn. Hương thơm tràn ngập cõi lòng, thân thể mềm mại dán chặt trong lòng ngực. Hắn chỉ nhìn thấy được mái tóc dài màu bạc. Đường Vũ Lân run rẩy, không cần hỏi. Hắn cũng biết người nhào vào ngực mình là ai. Na Nhi cao lớn hơn, dáng người đầy đặn hơn, đã là đại cô nương rồi. Nàng rất cao, chỉ thấp hơn Đường Vũ Lân nửa cái đầu. Lúc này nàng nhảy dựng lên, hai chân quấn bên hông Đường Vũ Lân, hai tay gắt gao ôm cổ hắn. Đường Vũ Lân cố gắng giúp nàng kéo váy xuống, tránh để nàng xấu hổ. Hai vị thủ vệ nhìn cũng sợ ngây người. Tóc bạc, trong học viện chỉ có một người a, chính là nữ thần được sống trên hải thần đảo. Long thương nữ thần Na Nhi. Danh hiệu Long thương nữ thần này 3 năm trước đã có. Na Nhi dù rất ít xuất hiện, nhưng trong một lần thi đấu ở nội viện đã khuất nhục quần hùng. Bằng vào ngân long thương xuất thần nhập hóa, nàng chiến thắng tất cả đối thủ. Một lần hành động liền trở thành đệ tử mạnh nhất trong nội viện. Có thể nói nàng là nữ thần trong toàn bộ nội viện. Là nữ thần trong mắt tất cả nam đệ tử nội viện. Chỉ là bình thường, vị long thương nữ thần này vẫn luôn ở trên hải thần đảo. Mà các đệ tử nội viện cũng không thể tiến vào đó. Muốn gặp nàng là phi thường khó khăn. Nếu có thể cùng nàng nói một câu thì tuyệt đối là chuyện hạnh phúc làm người ta ngất đi. Thế nhưng là, giờ khắc này, nữ thần hoàn mỹ trong mắt bọn họ vậy mà dùng một tư thế không quá lịch sự dán chặt trên người một nam nhân. Lại nhìn tâm tình kích động của nàng. Chẳng lẽ, Đường Vũ Lân một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Na Nhi. Một tay đỡ lấy thân thể nàng. Na Nhi bây giờ cũng không phải Na Nhi trước kia rồi. Nàng đã trưởng thành. Một số bộ phận đặc thù của con gái làm Đường Vũ Lân không khỏi có chút lúng túng. Nghe lời, Na Nhi đừng khóc, ca ca đã trở về. Đều là ca ca không tốt, đã để ngươi lo lắng. Ca ca, nghe được hai chữ này, hai thủ vệ không khỏi trở nên kính nể. Dĩ nhiên lại là ca ca của nữ thần. Mình vậy mà không cho hắn tiến vào nội viện. Cái này nên nói như thế nào đây? Ngài nên sớm biểu đạt thân phận a. Dù trái với quy củ chúng ta cũng không ngăn ngài lại. Đường Vũ Lân vỗ vỗ đôi chân dài của Na Nhi. Lúc này nàng mới nhảy xuống. Đứng ở trước mặt hắn. Sau đó, trước ánh mắt chăm chú của hai tên thủ vệ. Nàng ngẩng đầu. Hai tay ôm gò má của Đường Vũ Lân mà hôn hai cái. Rồi mới buông ra khoác lấy cánh tay hắn. Nhìn Na Nhi ở khoảng cách gần. Đường Vũ Lân không khỏi tim đập rộn lên. Na Nhi thật sự quá đẹp. Tóc dài màu bạc xõa sau lưng. Đôi mắt màu tím tựa như thủy tinh sáng long lanh. Dáng người thon dài. Eo nhỏ nhắn. Trổ mã phi thường tốt. Đôi mắt to nhìn mình ngập nước. Muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Trong mắt Na Nhi, Đường Vũ Lân cũng đã thay đổi. So với hơn 3 năm trước, hắn càng thêm cao lớn. Lúc nhỏ xinh đẹp giờ đã thành anh tuấn. Ánh mắt thâm sâu, trên người tràn đầy khí tức nam tính dương cương. Ca, người vừa đi chính là hơn 3 năm. Tin tức đều không có. Thật là muốn chết ta. Na Nhi lại nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân. Khóc lớn tiếng. Đường Vũ Lân vội vàng ôm nàng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Ca ca không phải đã trở về rồi sao? Lần này sẽ không đi nữa. Được không? Ân, ân, không bao giờ đi nữa. Không bao giờ rời đi. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đường Vũ Lân. Ca, ngươi có yêu ta không? Yêu a, đương nhiên yêu. Ngươi là Na Nhi bảo bối của ta. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm vân về cái mũi của nàng. Na Nhi cũng cười. Nhớ giữ lời nha, bây giờ ta có thể vào sao? Mọi người có phải đều ở nội viện bên này không? Đường Vũ Lân hỏi Na Nhi. Na Nhi nhẹ gật đầu. Bọn họ đều tiến vào nội viện rồi. Hơn nữa giờ đã là một đời sử lai khắc thất quái mới. Danh tiếng cũng lớn, ngươi có trở thành sử lai khắc thất quái hay không? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Na Nhi. Hắn nhớ rõ, lúc trước khi mình rời đi. Thực lực của Na Nhi đã phi thường mạnh. Na Nhi lắc đầu. Ta không muốn mà thôi. Ca, đi thôi. Chúng ta đi vào trước. Vừa đi ta vừa kể cho ngươi nghe. Sau đó nàng cứ như vậy lôi kéo Đường Vũ Lân đi vào. Đi tới cửa. Nàng dùng nhan sắc kiều diễm của mình nhìn hai vị hộ vệ cười cười. Hai người đều ngẩn ngơ. Sau đó Na Nhi liền kéo Đường Vũ Lân tiến vào. Như vậy là được rồi. Đường Vũ Lân trợn mắt há mồm nói. Na Nhi cười hì hì một tiếng. Ta sẽ là phiếu nhập môn của ngươi. Nội viện vẫn như vậy. Cuối con đường vẫn là những pho tượng quen thuộc. Những pho tượng này thường xuyên được tu sửa nên vẫn trông như mới. Na Nhi kéo Đường Vũ Lân đi đến bên bờ Hải Thần Hồ. Ca, chúng ta tới Hải Thần đảo trước đi. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Vừa nói, Na Nhi tiến lên một bước. Đột nhiên, một tầng quang huy màu bạc từ người nàng phát sáng lên. Từng điểm ngân quang lập lòe, phân biệt xuất hiện ở những khớp xương. Những hào quang màu bạc này giống như từng khỏa tinh màu bạc. Hào quang sáng chói. Trong nháy mắt tiếp theo, từng khối áo giáp lần lượt xuất hiện, bao trùm lấy thân thể Na Nhi. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hoa văn phức tạp trên đấu khải, còn có sau lưng giãn ra đôi long rực màu bạc thì không khỏi thốt lên. Nhị tự đấu khải, hơn nữa, đây không phải là một hai kiện nhị tự đấu khải, mà là nguyên bộ nhị tự đấu khải. Chương 735, khuê phòng của Na Nhi, hơn 3 năm không thấy. Na Nhi vậy mà cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Mà chính mình ngay cả nhất tự đấu khải sư cũng còn chưa đạt được. Na Nhi tự nhiên cười một tiếng. Đưa tay kéo Đường Vũ Lân. Hai cánh sau lưng đập rung. Mang theo hắn bay lên trời. Một cỗ hồn lực nhu hòa ôm trọn thân thể hai người. Đường Vũ Lân mơ hồ có thể cảm nhận được hồn lực của Na Nhi cực kỳ hùng hậu. Vượt xa bản thân mình. Thân hình lập lòe, hai người đã đến trên Hải Thần đảo. Hai cánh thu liễm, nàng cùng Đường Vũ Lân rơi xuống đất. Đấu khải hóa thành từng điểm hào quang lần nữa hòa nhập vào trong cơ thể Na Nhi. Na Nhi, người cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Tính theo tháng, người cũng vừa mới 16 tuổi a, trời ạ, người nhất định là nhị tự đấu khải sư trẻ nhất đại lục. Phá kỷ lục rồi. Đường Vũ Lân một mặt khiếp sợ nhìn Na Nhi, tuy rằng hắn cùng đồng bạn có thiên phú rất tốt, lại phi thường nỗ lực, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, trong thời gian ngắn như vậy đồng bạn của mình không có người nào đạt đến trình độ nhị tự đấu khải sư. Thiên phú của Na Nhi quả thực là nghịch thiên a, dù là long dược khi trở thành nhị tự đấu khải sư cũng phải 20 tuổi. Từ hồn lực chấn động trên người Na Nhi có thể thấy. Dù không có tu vi lục hoàn hồn đế thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Muội muội của mình vậy mà đã cường đại như vậy sao? Đường Vũ Lân tuy rằng còn không đến mức tự ti, nhưng giật mình tương đối lớn. Na Nhi hì hì cười một tiếng. Những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã trở về a, vừa nói. Nàng vừa kéo hắn chạy vào Hải Thần đảo. Nơi này Na Nhi đã quá quen thuộc. Chạy 2-3 vòng liền mang Đường Vũ Lân tới một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa sườn núi. Nhà gỗ không lớn, bên ngoài có chút bụi bặm nhưng lại phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Không khí trên Hải Thần đảo tuyệt đối là tinh khiết nhất trong những nơi Đường Vũ Lân đã đi qua. Cho dù trong rừng rậm cũng không thể bằng. Trong nhà gỗ có bàn ghế, tủ quần áo, còn có một cái giường. Giường nằm có một màu xanh lá cây sẫm. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Na Nhi, người bình thường đều ở đây sao? Đường Vũ Lân hỏi. Na Nhi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta ở chỗ này. Ta rất thích chỗ này. Nàng giúp Đường Vũ Lân ngồi xuống ghế. Lại rót cho hắn chén nước. Khi nàng đặt chén nước vào tay hắn thì vành mắt nhịn không được lại đỏ. Ca ca, ngươi có biết mấy năm nay ta nhớ ngươi thế nào không? Ngươi có nhớ ta hay không? Sao muộn như vậy mới trở về? Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Na Nhi, Đường Vũ Lân cũng không khỏi đau lòng. Than nhẹ một tiếng, nói, vốn ta có thể trở về sớm. Nhưng gặp một việc ta nhất định phải làm. Làm xong việc đó ta mất thời gian 3 năm a, cho nên mới về trễ. Mỗi khi mệt mỏi ta đều nhớ ngươi. Nhớ mọi người thì lại có thêm động lực. Tuy rằng chậm mất 3 năm. Nhưng ta không hối hận. Đại trượng phu có việc phải làm, có việc không nên làm. Hoàn thành xong việc kia, trong lòng ta vô cùng thoải mái. Trên đường trở về thì cảm thấy tu luyện hồn lực so với trước trôi chảy hơn rất nhiều. Tâm tĩnh như nước. Hành trình mấy tháng này ta đã tăng lên 2 cấp. Đây là chuyện trước kia ta cũng không dám nghĩ đến. Đúng vậy, Hành trình mấy tháng, hồn lực của hắn khi vừa rời Long Cốc là cấp 44 đã tăng lên 2 cấp, đạt tới cấp 46. Quan trọng hơn là, kỳ kinh bát mạch cũng đã được hắn quán thông thêm 2 mạch. 4 kỳ kinh bát mạch khác rõ ràng cứng cỏi hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Đường Vũ Lân phi thường tin tưởng có thể tiếp tục trùng quan, đạt đến trình độ càng mạnh hơn. Ca, người nhất định chịu rất nhiều khổ cực a, Na Nhi kéo tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười cười, coi như không tồi, chỉ là đôi khi có chút cô đơn lạnh lẽo. Chỗ đó chỉ có một mình ta. Tới bây giờ hắn chưa từng sợ khổ và mệt mỏi. Từ khi còn nhỏ đã luyện tập được rồi. Hơn 3 năm đó, giày vò lớn nhất là cô đơn lạnh lẽo. Nếu như không phải có thể cùng Long Cốt trò chuyện, Đường Vũ Lân thực hoài nghi mình sẽ phát điên mất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng. Lúc này tinh thần đã thông suốt, còn có mình và huyết mạch dung hợp, thậm chí các tầng phong ấn Kim Long Vương hộ ứng lẫn nhau. Đường Vũ Lân đều cảm nhận được, ý niệm trong đầu thông suốt nói thì tựa hồ không có gì. Nhưng sau khi tu vi tăng lên cảnh giới nhất định thì chuyện này có ý nghĩa không bình thường. Na Nhi, ngươi thì sao? Ta thấy ngươi đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Có phải tu vi cũng đột phá lục hoàn hay không? Lúc Đường Vũ Lân thấy Na Nhi nhẹ nhàng gật đầu thì trong lòng vẫn không khỏi rung động. Dù rằng đã sớm đoán được một chút. 16 tuổi, lục hoàn hồn đế, không nói tới sau này. Chỉ sợ trước đây chưa từng có ai. Huống chi nàng còn phải chế tác đấu khải. Đây cũng cần nhiều thời gian cùng tinh lực a. Tình huống của Na Nhi đã không thể đơn giản dùng từ thiên phú dị bẩm để hình dung. Đường Vũ Lân giơ ngón cái với Na Nhi. Đồng bạn của ta thì sao? Mọi người hiện tại như thế nào? Na Nhi nói. Theo ta biết ngươi không trở về làm tâm tình bọn họ vẫn luôn rất xa xút. Nhưng sau khi trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái, bọn họ hiện tại chính là đối tượng được vạn chúng chú mục. Bọn họ đều rất nỗ lực tu luyện. Khoảng 1 năm trước, tu vi của mọi người đều đột phá ngũ hoàn rồi. Trước đó bọn họ cũng là nhất tự đấu khải sư rồi. Về phần hiện tại ta cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người là ngũ hoàn hồn vương. Hơn nữa đều là nhất tự đấu khải sư sao? Mình không cùng mọi người trở về, nhất định là ảnh hưởng đến việc bọn họ tiếp tục chế tác nhị tự đấu khải. Dù sao, rèn hữu linh hợp kim để chế tác nhị tự đấu khải tương đối khó khăn. Đường Vũ Lân đưa tay sờ sờ đầu Na Nhi. Na Nhi, ta sau khi trở về còn chưa đi báo cáo với học viện. Ta đi trước tìm lão sư, chuẩn bị báo cáo một chút. Chúng ta sẽ tán gẫu sau. Na Nhi chặn lại nói. Chuẩn bị báo cáo cái gì? Tuy rằng ngươi lúc trước không trở về, nhưng vì cống hiến mà ngươi làm ra, học viện đã phê chuẩn cho ngươi cùng bọn họ gia nhập nội viện rồi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi trở về thì chính là đệ tử nội viện. Ta cảm thấy, ngươi nên đi tìm Xích Long Đấu La Trần Thế Gia Gia. Lão nhân gia nhất định sẽ giúp ngươi đối phó với tất cả. Còn có, hôm nay là một ngày trọng đại của học viện a, ta đoán chừng các bằng hữu của ngươi hiện tại cũng đang bận chuyện này. Lúc này ngươi xuất hiện nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Không bằng cho bọn họ một kinh hỉ a. Đường Vũ Lân sửng sốt. Chuyện trọng đại gì? Na Nhi cười có chút thần bí. Nói, đại hội hải thần duyên tương thân a. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Đại hội hải thần duyên tương thân? Chính là đại hội tương thân kia sao? Có liên quan đến đại hội hải thần duyên tương thân? Hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Chỉ là không đặc biệt rõ ràng quy tắc trong đó. Lúc này nghe Na Nhi nhắc đến, hắn mới ý thức được mình cũng đủ tuổi tham gia đại hội tương thân rồi. Nhất thời trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Thời gian trôi qua thật nhanh a, mình cũng đã trưởng thành rồi. Na Nhi nói mấy câu này, ánh mắt Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, một nụ cười nhàn nhạt liền hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Ngươi nói là, chỉ cần là đệ tử nội viện độc thân, 18 tuổi trở lên liền có thể tham gia đại hội hải thần duyên tương thân sao? Na Nhi hì hì cười một tiếng, nói, đúng nha, kỳ thật, dựa theo luật liên bang, 16 tuổi coi như là trưởng thành rồi. cho nên hiện tại ta cũng đã trưởng thành. Lão sư đặc biệt phê chuẩn cho ta tham dự đại hội tương thân lần này. Nghe nói như vậy sẽ kích thích các học viên cạnh tranh. Cũng là động lực cho mọi người tu luyện trong tương lai. Đây là nói thật, Đường Vũ Lân cũng không biết muội muội mình bây giờ là Long Thương Nữ Thần nổi danh trong nội viện. Lúc học viện tuyên bố Long Thương Nữ Thần 16 tuổi có thể tham gia đại hội tương thân lần này. Các đệ tử nội viện đang chấp hành nhiệm vụ đều đồng loạt trở về. Chương 736. Ngươi còn biết trở về. Tất cả mọi người đều là con cưng của trời. Ai có thể khẳng định mình cũng sẽ không bị Long Thương Nữ Thần nhìn trúng chứ? Tướng mạo, thực lực của Na Nhi, cùng thân phận đệ tử đích truyền của Hải Thần các chủ không khỏi khiến nàng trở thành tồn tại cao nhất trong các học viên. Cũng là nữ thần trong lòng tất cả các nam sinh a, ngươi cũng phải tham gia. Không được, không được, Đường Vũ Lân nghiêm túc nói. Na Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nói, vì sao? Đường Vũ Lân chính nghĩa ngôn từ nói, ngươi còn nhỏ như vậy, sao có thể tùy tiện tham gia cái gì tương thân? Với tư cách là ca ca, ta không đồng ý, Na Nhi. Phụt, cười một tiếng, ca, không nghĩ tới ngươi còn là một tiểu cổ hủ a, Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Ta là ca ca của ngươi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với ngươi. Trước khi 18 tuổi không cho phép nói chuyện yêu đương. Biết không, còn có, dù ngươi thích ai cũng nhất định phải vượt qua cửa ải của ta mới được. Muội muội của ta xinh đẹp như vậy, cũng không thể để người khác tùy tiện chiếm tiện nghi. Na Nhi, hì hì, cười một tiếng, yên tâm đi ca, người ta thích thì ngươi nhất định sẽ hài lòng. Đường Vũ Lân sững sờ, ngươi thật sự đã có người ưa thích. Na Nhi gật gật đầu, đương nhiên, ta thích ngươi nha, Đường Vũ Lân bật cười nói. Ngươi nha đầu này đừng có trêu đùa ta. Ngươi muốn tham gia đại hội tương thân lần này chơi cũng được. Nhưng không được xúc động nhất thời chọn người a, được rồi. Được rồi, ta đã biết rồi. Yên tâm đi, người ta vừa ý nhất định phải được ngươi đồng ý, được chưa? Na Nhi cười nói. Ân, thế này còn chấp nhận được. Đường Vũ Lân hài lòng nói. Tốt lắm, ta đi trước tìm sư tổ. Nên đi bên nào đây? Đã rất lâu không tới. Bên này ta cũng chưa quen thuộc. Na Nhi nói, ta dẫn ngươi qua, sau đó đi tìm vị lão sư kia. Chúng ta hẹn nhau gặp ở chỗ đó a, đúng rồi. Ngươi đừng đánh hồn đạo thông tin cho các đồng bạn của ngươi. Đến lúc đại hội tương thân thì cho bọn họ một kinh hỉ. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Được, nghe lời ngươi, đại hội tương thân sao? Khuôn mặt quen thuộc kia không khỏi xuất hiện trong lòng Đường Vũ Lân. Tâm tình của hắn lập tức trở nên phức tạp. Hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi. Sao lại chưa từng mơ tưởng đến đại hội hải thần duyên tương thân chứ? Chỉ là, đại hội tương thân này, hắn thật sự có thể tham gia sao? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Thần sắc trên mặt cũng trở nên cổ quái. Mang theo tâm tình phức tạp, Đường Vũ Lân gặp được sư tổ của mình. Xích Long Đấu La Trần Thế đang ngồi uống trà trong sân. Khi hắn thấy Đường Vũ Lân đẩy cửa đi vào thì chén trà trong tay không khỏi run rẩy. Nước trà nóng hổi rơi vô thức rơi vào tay. Vũ Lân, sư tổ, Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vèo, một cái. Xích Long Đấu La dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tuổi nhảy dựng lên. Một tay kéo hắn đứng dậy. Ngươi, tiểu tử này, cuối cùng là đi chỗ nào hả? Không có việc gì là được. Không có việc gì là tốt rồi. Cái loại địa phương như tiểu thế giới có thể tùy tiện đi sao? Ngươi có biết hay không? Ta cùng Phong lão đầu thiếu chút nữa đã làm loạn đường môn. Rất tốt, ngươi đã trở về rồi. Phong lão đầu đều muốn phát điên rồi. Mấy năm nay tính tình táo bạo không chịu được. Ta muốn nhanh nói tin tức tốt này cho hắn biết. Một cái hồn đạo thông tin phát đi. Không đến 3 phút. Xí Long Đấu La Phong vô vũ từ trên trời giáng xuống. Khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân thì sắc mặt trầm xuống. Đập một bàn tay tới. Đường Vũ Lân cũng không dám né tránh. Bị hắn đánh một cái lảo đảo. Nhìn qua rất dùng sức. Nhưng quả thật là không đau. Phong lão đầu ngươi chuyện gì? Ở chỗ của ta nổi điên thì đừng trách ta chỉnh đốn ngươi. Trần Thế giận dữ, ngươi thì biết cái gì? Đi sang một bên, Đường Vũ Lân, ngươi cái tên khốn khiếp này còn biết trở về. Ta hỏi ngươi, rèn có xuống tay hay không? Phong Vô Vũ hai tay chống nạnh, hướng Đường Vũ Lân gào thét. Đường Vũ Lân cũng không dám lên tiếng, chờ khi hắn gào thét xong thì mới chặn lại nói. Khá tốt, khá tốt, không có xuống tay, hiện tại hẳn là đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong. Ta trở về còn muốn cùng ngài học tập hồn rèn đây. Đi theo ta muốn kiểm tra một chút. Vừa nói, hắn vừa bắt lấy Đường Vũ Lân, bay lên trời. Đợi một chút, ta cũng đi, ta muốn giám sát ngươi. Đừng làm hư đồ tôn của ta. Xích Long Đấu La theo sát phía sau. Đường Vũ Lân trong lòng im lặng. Hắn còn chưa làm thủ tục tiến vào nội viện đâu. Còn có đại hội tương thân tối nay phải làm sao đây? Hắn hiểu khá rõ Phong Vô Vũ. Một khi tiến vào trạng thái rèn, căn bản sẽ không quan tâm thời gian bên ngoài xảy ra chuyện gì. Phong Vô Vũ có thể không quan tâm, nhưng hắn không thể không quan tâm a, đại hội tương thân nàng hẳn cũng sẽ đến. Hắn cũng muốn tham gia đại hội a, dù có được hay không thì cũng phải thử một lần, nếu không sao có thể cam tâm. Đối với học viện Sử Lai khác, mỗi lần đại hội tương thân đều là sự tình các học viên trưởng thành mong chờ nhất. Cho dù các đệ tử ngoại viện không hoặc chưa tiến vào nội viện, mỗi lần đến thời điểm này cũng đều vô cùng cao hứng. Một là vì có thể nhìn thấy thực lực cường đại của các học trường trong nội viện. Ngoài ra, cũng là để khích lệ chính mình. Các đệ tử ngoại viện tuy rằng không được học viện thừa nhận quan hệ yêu đương, nhưng thực tế thì, học viện cũng không can thiệp khi bọn họ yêu thương lẫn nhau. Chỉ là, đối với học viện Sử Lai khác, nếu có thể thông qua đại hội hải thần duyên tương thân thì cảm giác hoàn toàn khác. Đây được vinh danh là giám định tình yêu đẹp nhất trên Đấu La Đại Lục. Nghiệm chứng thực lực và tình yêu giữa hai bên. Bởi vậy, dù tương thân thành công ở đại hội hải thần duyên tương thân không có bất kỳ ban thưởng nào, nhưng thực tế trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, đại hội hải thần duyên tương thân phi thường nổi danh. Không biết bao nhiêu người muốn đến xem lễ. Nhưng dựa vào quy củ của học viện Sử Lai khác, bất kỳ người ngoài nào cũng không được đi vào nội viện tham dự đại hội. Chỉ có đệ tử nội viện, cùng các đệ tử ngoại viện đủ tuổi và các lão sư mới được tham dự. Điều này cũng làm cho đại hội hải thần duyên tương thân càng thêm thần bí. Hơn nữa, theo quy củ của học viện Sử Lai khác, một khi hai người ở đại hội hải thần duyên tương thân tiếp nhận lẫn nhau thì sẽ được hải thần các chúc phúc. Phần chúc phúc này do chính hải thần các chủ tự mình thực hiện. Nhưng đồng thời, nếu tương lai hai người muốn tách ra thì nhất định phải đến hải thần các nói rõ nguyên nhân. Hải thần các sẽ đích thân hòa giải. Nếu hòa giải không thành mới cho phép chia tay. Điều này cũng trong vô hình khiến tình cảm thêm một tầng đảm bảo. Đối với các đệ tử ngoại viện, bản thân hải thần duyên chính là truyền thuyết. Cho tới bây giờ, đại hội hải thần duyên tương thân đã trở thành một trong các động lực để thi vào nội viện. Hơn nữa còn là nguyên nhân xếp hàng đầu. Lần đại hội hải thần duyên tương thân này đặc biệt gây chú ý với người ngoài. Tin tức đã sớm truyền ra, Long Thương nữ thần cũng sẽ tham gia đại hội lần này. Tuy rằng không biết là đến đi ngang qua sân khấu hay thật sự là tham dự đại hội, nhưng vẫn khiến người khác giật mình và rung động. Đại hội hải thần duyên tương thân ra đời đã hơn 1 vạn năm. Quy tắc tiến hành tinh vi, nhưng cuối cùng thì vẫn là muốn nghiệm chứng thực lực của đệ tử nội viện, cùng trợ giúp bọn họ tìm được tình yêu. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có khả năng thành công trên đại hội. Đây là đạo lý cơ bản. Từ điểm này có thể thấy học viện Sử Lai khắc vẫn nói đạo lý. Không có thực lực mà còn muốn tìm bạn. Trở về luyện tập đi rồi đến sau. Nhìn qua đây chỉ là một đại hội tương thân đơn giản, nhưng với các học viên ngoại viện lại là kích thích cùng khích lệ thật lớn. Nhất là các học viên trong lòng muốn tham dự đại hội thì càng nỗ lực tu luyện hơn. Căn cứ theo thống kê của học viện Sử Lai khác, thực lực càng mạnh thì tỷ lệ thành công ở đại hội hải thần duyên tương thân càng cao. Hơn nữa, Trên đại hội còn có một số liệu khác. Xác suất nữ sinh tỏ tình thành công là phi thường cao. Đã vượt qua 60. Mà nam sinh thổ lộ với nữ sinh thì xác suất thành công thấp hơn một chút. Đây cũng là do tuyệt đại đa số thời kỳ. Trong nội viện, nam sinh vẫn nhiều hơn nữ sinh. Cái này gọi là sói nhiều thịt ít. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải kề vai sát cánh đi ra từ lầu dạy học nội viện. Dọc đường đi, bộ dạng của bọn họ làm không ít người phải ghé mắt. Lúc này, các đệ tử ngoại viện chưa được vào nội viện, cho nên nội viện còn tương đối thanh tĩnh. Nhạc Chính Vũ theo thói quen mặc lễ phục màu trắng. Trên lễ phục có hoa văn màu vàng kim hình lông vũ. Trông rất trang nhã, thần thánh, huyễn lệ. Tuy cao quý và thần thánh nhưng lại không có nửa phần hương vị nhà giàu mới nổi. Đây là hoa văn của gia tộc thần thánh thiên sứ bọn họ. Rất đặc sắc, Tạ Giải đi với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Một thân lễ phục màu đen. Bên trên có hoa văn màu bạc. Hoa văn có hình long. Nếu như Nhạc Chính Vũ là thần thánh chi tử. Như vậy, hắn lúc này như u linh hành tẩu trong đêm tối. Hai người một đen một trắng. Cũng đều có tướng mạo anh tuấn. Khi đi cùng một chỗ thì sao có thể không gây chú ý. Chương 737. Tạ Giải tinh thần bất định. Này, hai người không có nhân tính, các ngươi chờ ta một chút. Từ Lạp Chí dáng người tròn vo chạy theo phía sau. Mập mạp, ngươi tới đây làm gì? Đừng hạ thấp giá trị của chúng ta. Nhạc Chính Vũ có chút ghét bỏ nói. Từ Lạp Chí vẫn mặc đồng phục như cũ. Chỉ là đồng phục nội viện cùng ngoại viện khác nhau. Đồng phục nội viện là màu cam. Công nghệ chế tác rất tốt. Bất quá, với dáng người to lớn của Từ Lạp Chí, mặc cái gì cũng không khác biệt lắm. Từ Lạp Chí cũng không giận. Cười hắc hắc, tách hai người ra, đi ở chính giữa. Các ngươi xem, đi như vậy có giống lão đại mang theo hai bảo tiêu không? Mập mạp chết bầm, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ chăm miệng một lời nói. Sau đó lại nhìn chằm chằm lẫn nhau. Lần nữa đồng thanh nói. Ngươi đừng có nói giống ta được không? Hai người các ngươi tham gia đại hội tương thân là muốn thổ lộ với nhau sao? Từ Lạp Chí ha ha cười một tiếng. Không có việc gì. Ta hiểu. Ta đi trước đây. Vừa nói. Mập mạp tiêu sái rời đi. Đừng nhìn trọng lượng của hắn. Tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhìn nhau. Đồng thời hừ một tiếng. Trên mặt hải thần hồ đã bắt đầu bố trí. Đi đến bên hồ. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng tinh thần Tạ Giải vẫn có chút bất định. Ngươi nói ta như vậy được chưa? Nếu Nguyên Ân tức giận thì làm sao bây giờ? Tạ Giải nói với Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ tức giận. Ngươi có thể đừng sợ đầu sợ đuôi như vậy được hay không? Nếu không thì ngươi trở về được rồi. Tiếp tục diện bích suy nghĩ đi. Thật không muốn nhìn ngươi như vậy. Nguyên Ân chẳng lẽ là hồng thủy mãnh thú hay sao? Ngươi nói ai là hồng thủy mãnh thú? Một thanh âm nhạt nhẽo từ phía sau truyền đến. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Ân Dạ Huy một thân nam trang. Bộ dạng bình thường đứng ở phía sau hai người. Ách, không phải là ta nói. Là tiếng lòng của Tạ Giải. Các ngươi trò chuyện đi. Ta đi trước một bước. Nhạc Chính Vũ nhanh chóng quay người bỏ chạy. Hắn tự nhủ mình không phải là đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy. Ách, Nguyên Ân, đối mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Không biết vì sao, dũng khí vừa nổi lên đã biến mất. Có chút khẩn trương mà xoa xoa đôi tay. Nguyên Ân Dạ Huy cao thấp đánh giá cách ăn mặc của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, một chữ cũng không nói. Đưa mắt nhìn Nguyên Ân Dạ Huy rời đi. Tạ Giải không khỏi chán nản. Thoạt nhìn vẫn không có chút khởi sắc nào a, không có khả năng nàng đáp ứng mình đi. Lại nói, đại hội tương thân sắp bắt đầu. Nàng sao vẫn mặc nam trang? Vậy phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là không muốn chuẩn bị tiếp nhận mình. Chết rồi. Đại hội hải thần duyên tương thân sắp bắt đầu. Tình trạng tinh thần bất định không chỉ có Tạ Giải. Giờ khắc này, trong nội viện không biết có bao nhiêu người tim đập rộn lên. Đối với các đệ tử nội viện, hôm nay thật sự là quá trọng yếu. Từ khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, Bọn họ vẫn luôn chịu áp lực từ toàn bộ học viện. Mặc dù chưa từng có lão sư nói ngươi nhất định phải như nào. Nhưng mỗi học viên có thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc đều là thiên tài đỉnh cấp. Ở trong học viện sẽ cho ngươi một loại ảo giác. Dường như bọn họ chỉ hơi buông lỏng một chút thôi thì lập tức bị các đồng bạn bên cạnh vượt qua. Loại cảm giác này tuyệt đối không thể nói là tuyệt vời. Cũng không người nào nguyện ý bị loại bỏ sau trăm cay nghìn đắng thi vào học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, sau khi thi đỗ, bọn họ chỉ có thể làm một chuyện. Đó chính là dốc sức liều mạng nỗ lực. Không dám có nửa phần lười biếng. Những năm qua, trong các học viên cực kỳ nỗ lực, những người có thiên phú nhất mới có thể trổ hết tài năng. Trước 20 tuổi trở thành nhất tự đấu khải sư. Từ đó tiến vào nội viện học viện Sử Lai Khắc. 20 tuổi đương là tuổi thanh xuân. Chính là thời điểm tràn đầy tinh lực. Bọn họ sao lại không khát khao một nửa của mình xuất hiện. Nhưng cho đến lúc này bọn họ mới chính thức có thể thời gian cùng thực lực để lựa chọn. Học viện đã vì bọn họ chuẩn bị xong tất cả. Đó chính là đại hội hải thần duyên tương thân. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ chọn bạn đời ở học viện. Nhưng tuyệt đại đa số đệ tử nội viện học viện Sử Lai Khắc sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hai người ở cùng một chỗ thì phải có tiếng nói chung. Nếu hai người chênh lệch quá nhiều thì nhất thời kích tỳ y hát còn có thể. Nhưng yêu lâu dài thì rất khó duy trì. Sự thật chứng minh, các đệ tử ở bên nhau thông qua đại hội hải thần duyên tương thân thì gần như ở bên nhau cả đời. Trừ phi xuất hiện một ít tình huống hay biến cố cực kỳ đặc thù. Kinh nghiệm tương tự nhau, lại cùng nỗ lực. Bọn họ mới càng hiểu và quý trọng lẫn nhau. Cùng nhau tiến lên, truy cầu mộng tưởng hồn sư. Loại cảm tình này không chỉ là tình yêu, mà còn có hương vị song tu. Hai bên cùng xác định, ủng hộ lẫn nhau, cho nên bọn họ có thể đi xa hơn. Còn có gì đáng giá hơn tín nhiệm của người mình yêu sao? Bởi vậy, mỗi khi Đại hội Hải thần duyên tương thân tổ chức đều là thời khắc các đệ tử nội viện kích động. Trước khi đại hội bắt đầu, bọn họ không chỉ cố gắng tu luyện, nỗ lực chứng tỏ bản thân, đồng thời lặng lẽ tìm người trong mộng của mình. Còn có một loại tình huống, chính là đã có người yêu. Bọn họ cũng nguyện ý ở trên đại hội hải thần duyên tương thân chứng minh bản thân, đồng thời tỏ tình với người yêu. Dưới vạn chúng chú mục trở thành người yêu của mình, có thể nói. Đại hội hải thần duyên tương thân không phải chỉ dành cho đệ tử nội viện, mà còn là một loại vinh quang. Trong truyền thuyết, học viên có thể tìm bạn lữ trên đại hội hải thần duyên tương thân thì sẽ được nhân vật linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái Sơ Đại. Cũng là vị thần kia chúc phúc. Thần vị mà hắn kế thừa chính là hải thần. Tất cả hải thần đảo, hải thần hồ đều là vì tưởng nhớ hắn mà tồn tại. Màn đêm buông xuống. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Nội viện vốn thanh tĩnh nay là náo nhiệt hơn. Sau bữa cơm tối, tất cả các học viên ngoại viện đủ tuổi, nhất là các học viên hơn 18 tuổi, chưa tới 20 tuổi đã sớm đi vào nội viện. Chỉ có ngày hôm nay bọn họ mới được đặc chuẩn đi vào nội viện. Ánh mắt của bọn họ cũng trở nên sốt ruột. Hận mình không thể là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đại hội hải thần duyên tương thân chính là khích lệ tốt nhất với bọn họ. Để bọn họ nỗ lực đột phá cảnh giới nhất tự đấu khải sư. Có đủ tư cách tham dự trong đó. Đối với các học viên đã lớn hơn 20 tuổi cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao, hạn chế vào nội viện ở độ tuổi này cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Thí dụ như có một ít đệ tử có tài nhưng thành đạt muộn. Rất có thể sẽ đột phá cảnh giới nhất tự đấu khải sư ở tuổi 21 nên lỡ dịp vào nội viện. Dựa theo quy củ của học viện Sử Lai Khắc, đệ tử như vậy cũng có khả năng tiến vào nội viện. Nhưng xác suất sẽ nhỏ hơn. Vì điều kiện là, trước 30 tuổi bọn họ phải trở thành nhị tự đấu khải sư. Nếu thành công và chưa đến hạn tốt nghiệp ngoại viện, như vậy còn có một cơ hội thi lại. Nếu thông qua thì vẫn có thể tiến vào nội viện. Cho nên dù các học viên đã qua 20 tuổi cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Rất nhiều người đạt đến nhất tự đấu khải sư vẫn không nguyện ý tốt nghiệp ngoại viện. Chính là hy vọng có thể nỗ lực trở thành nhị tự đấu khải sư trước tuổi 30. từ đó có được cơ hội tiến vào nội viện. Bởi vì bọn họ đều rất thích nơi này, thích tất cả của Sử Lai Khắc, muốn Sử Lai Khắc càng trở nên vẻ vang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 738. Kình Thiên Đấu La, thật chờ mong, rút cuộc 18 tuổi rồi. Rút cuộc có thể tới xem đại hội hải thần duyên tương thân. Mỗi lần đều nghe các học trưởng nói vô cùng kỳ diệu. Không biết lần này chúng ta sẽ thấy tình cảnh nào đây? Đương nhiên đặc sắc rồi. Nghe nói lần này Long Thương Nữ Thần cũng tới dự. Tuy rằng có thể sẽ không lựa chọn bầu bạn. Nhưng nếu nàng tới thì đại hội giống như làm nền vậy. Dù sao nàng cũng chính thức là nữ thần. Nói như ngươi đã từng nhìn thấy Long Thương Nữ Thần vậy. Ta dĩ nhiên đã thấy rồi. Ta đã từng từ xa nhìn thấy gò má nàng. Rất đẹp. Đẹp vô cùng a, thật sự, vậy lát nữa phải xem. Nghe nói, nữ thần trong lòng tất cả các đệ tử nội viện đều là nàng. Hơn nữa, Long Thương Nữ Thần không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. A, đúng rồi, các ngươi có nghe nói không? Có hai học viên trao đổi đến từ Tinh La Đại Lục cũng được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện học tập. Bọn họ hình như hôm nay cũng tới tham gia. Không biết là thật hay giả. Hình như là thật. Ta cũng nghe nói. Có thể để các học trưởng nội viện luận bàn với bọn họ hay không? Nghe nói trong hai người tới, nam học viên đặc biệt lợi hại. Mới 23 tuổi đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Mạnh như vậy. Ân, còn chưa hết đâu. Hình như có một bộ phận đấu khải đã là trình độ tam tự đấu khải rồi. Cái này, các đệ tử ngoại viện đều xì xào bàn tán. Thảo luận về quan hệ giữa các học viên tham dự Đại hội Hải thần duyên tương thân năm nay. Chủ đề của bọn họ đều là Long Thương Nữ Thần, Long Dược, Đái Vân Nhi cùng các vị Sử Lai Khắc thất quái. Lần Đại hội Hải thần duyên tương thân này rõ ràng hấp dẫn hơn các lần trước. Bởi vì có những người này tham dự, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Điều này cũng có nghĩa là Đại hội Hải thần duyên tương thân sắp bắt đầu. Xa xa trên mặt hải thần hồ có một lâu thuyền chậm rãi đi tới. Trên lâu thuyền đèn đuốc sáng trưng. Chứng kiến lâu thuyền kia, phần đông các đệ tử ngoại viện đều khom mình hành lễ. Có thể ngồi trên lâu thuyền không khỏi đều là tồn tại cao cấp nhất ở học viện Sử Lai Khắc. Bọn họ chính thức nắm trong tay thành Sử Lai Khắc, là các trưởng lão mà liên bang cũng phải tôn kính. Trên lâu thuyền, ngồi ở vị trí trung tâm là một thanh niên. Hắn mặc một thân áo trắng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một đầu tóc đen rối tung ở sau ót, toàn thân đều toát ra cảm giác nước chảy mây trôi. Ngồi bên cạnh hắn chính là viện trưởng nội viện vừa được bổ nhiệm, Thánh Linh Đấu La. Ngồi bên cạnh Thánh Linh Đấu La là viện trưởng ngoại viện, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão. Bên cạnh Thái Lão là Song Thánh Long, Xích Long Đấu La Trần Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ. Sắc mặt Phong Vô Vũ rõ ràng có chút không giống bình thường. Lão gia hỏa điên này nhíu chặt lông mày, cúi đầu, đang không biết suy nghĩ cái gì. Trừ bọn họ ra còn có mấy vị phong hào đấu la lớn tuổi ngồi ở các vị trí khác. Nói cách khác, có thể ngồi trên lâu thuyền này đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Ít nhất cũng có thực lực tam tự đấu khải sư. Ồ, mọi người xem. Vị ngồi giữa lâu thuyền kia là ai? Còn trẻ như vậy sao có thể ngồi trên lâu thuyền? Trời à, chớ nói lung tung. Nói nhỏ chút, nếu như ta đoán không sai, vị kia hẳn là đệ nhất nhân chính thức của học viện. Thậm chí là đệ nhất nhân trên toàn bộ đại lục. Là đương đại hải thần các chủ. Từ trăm năm trước đã uy trấn đại lục. Cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Là lãnh tụ của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Chấm, a, ngươi nói là vị kia, còn trẻ như vậy, không thể nào, trời à, thì ra lão nhân ra người nhìn trẻ như vậy. Đúng vậy a, nghe nói Thánh Linh Đấu La là thê tử của lão nhân ra. Đừng lão nhân ra chứ, các chủ nhìn còn trẻ như vậy, sao có thể nói là già. Đúng rồi, các ngươi biết phong hào của các chủ là gì không? Nhất định là vô cùng khí phách. Đương nhiên biết. Phong hào của các chủ là Kình Thiên. Kình Thiên Đấu La, Võ Hồn hẳn là Kình Thiên Thương. Nghe nói ngài từng một thương xé trời, uy trấn Quần Lâm, là đệ nhất cường giả được đại lục công nhận. Trăm năm trước ngài cũng là một đời Sử Lai Khắc Thất Quái, được vinh danh là người có khả năng nhất chạm đến thần cấp, chính thức là cường giả bán thần. Nếu không phải không cảm nhận được thần giới, chỉ sợ ngài đã sớm đột phá cực hạn, đạt đến tầng cấp kia. Phàm là người nhận ra thân phận của vị kia thì không khỏi hưng phấn. Đừng nói là người ngoài, dù đệ tử học viện Sử Lai Khắc như bọn họ cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy vị này. Minh ca, các học viên đều vì chàng đến mà hưng phấn. Thánh linh đấu la Nhã Lị thấp giọng nói với thanh niên áo trắng bên cạnh. Thanh niên áo trắng mỉm cười, vỗ vỗ tay của nàng. Còn không phải là vì nha đầu Na Nhi kia. Nàng vốn nói với ta không có ý định tham gia. Dù sao thì nàng vẫn chưa 18 tuổi. 16 tuổi tuy rằng đã trưởng thành, nhưng theo quy tắc của học viện, phải 18 tuổi mới có thể tham gia. Nhưng không biết vì sao nàng lại nói nhất định phải tham gia. Ta hoài nghi nha đầu kia đã có người trong lòng. Ta phải xem một chút ai có thể xứng với đệ tử bảo bối của ta. Nhã Lị mỉm cười. Ngươi à, chính là quá mức sủng ái nha đầu kia rồi. Ngươi bây giờ chính là một phụ thân phát hiện nữ nhi bảo bối muốn cùng tiểu tử bỏ trốn. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, ta thừa nhận. Nhã Lị ôn nhu nói. Đều là ta không tốt, không thể sinh cho ngươi một đứa bé. Thanh niên áo trắng sờ sờ tay nàng. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không nói chuyện này. Vành mắt Nhã Lị hơi đỏ lên, nắm chặt tay hắn. Nam nhân này yêu nàng hết thảy, cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này của nàng. Thái lão một bên cạnh Nhã Lị bất ngờ lườm sang bên này, trong lòng thầm than. Nếu năm đó có thể đổi chỗ với nàng thì dù sống ít vài chục năm, mình cũng nguyện ý a. Nhưng năm đó nhiều người yêu hắn say đắm như vậy, cuối cùng hắn chỉ chọn một mình nàng. Cho dù biết rõ thân thể nàng có chỗ thiếu hụt, hắn cũng làm việc nghĩa không hề chùn bước. Mình cũng thế, Thiên Phượng đấu la lãnh giao thù cũng thế. Đều chỉ có thể đơn phương một bên, nhưng hắn đều chưa từng tổn thương các nàng. Hắn luôn là một người phi thường quyết đoán. Hắn ngay lập tức cự tuyệt, thậm chí không có nửa điểm do dự. Mà với thân phận của hắn, dù có thêm mấy nữ nhân cũng đâu là gì. Thậm chí mấy lần Thái lão còn nghe được Lãnh Giao Thù từng nói trước mặt hắn, dù chỉ là tỳ y hát nhân nàng cũng nguyện ý. Lãnh Giao Thù có thân phận gì? Phó tháp chủ truyền linh tháp, dưới một người, trên vạn vạn người. Trong giới hồn sư có địa vị hết sức quan trọng, dù là khi thấy chủ tịch quốc hội liên bang cũng vẫn có bộ dạng cao cao tại thượng. Đó chính là một nữ nhân kiêu ngạo. Nhưng vì hắn, Thiên Phượng đấu la cả đời chưa gả, mà chính mình cũng không phải như vậy sao? Lãnh Giao Thù cùng mình suy nghĩ giống nhau, đã gặp được người tốt nhất rồi, cho dù hơi có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không tiếp thu được. Đúng vậy. Sau khi nhận thức hắn, trong mắt mình, trong lòng mình làm sao có thể dung nạp một người đàn ông khác đây? Kình Thiên đấu la Vân Minh, trên đội trời, dưới đạp đất, là một đời thiên kiêu. Trong lòng nàng, hắn thậm chí có thể so sánh với Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo cùng người sáng lập Đường Môn, Thiên Thủ đấu la Đường Tam, chắc hẳn hắn cũng không chút thua kém. Đúng lúc này, Thái lão đột nhiên cảm thấy tay mình nóng lên, ngẩng đầu thì thấy được ánh mắt ân cần của thánh linh đấu la Nhã Lị. Thái lão miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Đối với thánh linh đấu la, nàng có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ, thậm chí còn vui lòng phục tùng nàng. Trên thế giới này, nàng ấy là nữ nhân thiện lương nhất. Sở dĩ nàng mất đi năng lực sinh dục là vì một lần ôn dịch ở một khu nghèo khó. Nàng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh của chính mình để mở rộng phạm vi cứu chữa. Lần đó, nàng cứu sống hơn vạn người đáng lẽ đã tử vong vì ôn dịch. Nhưng bản thân nàng vì tiêu hao sinh mệnh mà gần như tử vong. Kình Thiên đấu la tuy rằng cứu được tính mạng của nàng, nhưng không cách nào trị liệu tốt cho nàng. Nàng vốn là hồn sư hệ trị liệu cao cấp nhất, nhưng không cách nào chữa tốt thân thể mình. Nàng rất tiêu sái nói rằng. Đây là do trời cao khiển trách. Hơn vạn sinh mệnh mà trời cao muốn lấy đi lại bị mình ngăn cản. Ông trời chỉ lấy đi năng lực sinh dục của nàng đã tính là khai ân rồi. Sau khi nàng tốt hơn, hắn liền tuyên bố nàng là vợ của hắn. Mặc dù trước đó, bọn họ thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phải. Nhưng hắn vẫn tuyên bố vô cùng bá đạo như thế. Khi đó hắn có vô số tình địch. Nàng cũng vậy. Thế nhưng là, hắn không quan tâm. Hắn chỉ nói cho nàng biết. Hắn thầm mến nàng rất lâu. Rất lâu rồi. Lúc hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí tỏ tình thì nàng lại bị trọng thương. Chương 739. Chuyện cũ của hải thần các chủ. Sinh mệnh của Nhã Lị là Vân Minh dùng chung với nàng. Hắn có thiên phú cường đại nhất đương kim thế gian. Thực lực cường đại mang đến sinh mệnh rất dài. Nhưng hắn vẫn đem nửa tính mạng của mình dùng chung với nàng. Hắn một mực thủ hộ bên người nàng. Hắn thậm chí từng ở phía sau nói đùa rằng nàng là tân nương hắn giành được. Hôn lễ long trọng lần đó không có bao nhiêu lời chúc phúc, nhưng lại làm toàn bộ liên bang khiếp sợ. Nhã Lị vốn không thuộc về học viện Sử Lai khác. Nàng thậm chí là người nối nghiệp được tổ chức thần bí nuôi dưỡng. Đứng sau là liên bang. Nhưng Vân Minh lại đem nàng đoạt trở về. Bởi vậy mà trở mặt với tổ chức thần bí kia. Song phương đại chiến mười mấy trận. Vân Minh chính là dựa vào sức một mình. Đánh bại tất cả cường giả của tổ chức nọ. Chính là bằng vào thực lực cường đại vô cùng bá đạo. Hắn đem Nhã Lị lưu lại bên cạnh mình. Vì không muốn hắn bị thương tổn. Nhã Lị thậm chí đã nói là không thích hắn. Nhưng Vân Minh chỉ nói. Thời gian sẽ cải biến tất cả. Cuối cùng, không có bất kỳ người nào có thể cướp Nhã Lị của hắn đi. Mà tâm Nhã Lị lại bị hắn cướp mất. Đây là một đoạn lịch sử từng khiến đại lục khiếp sợ trăm năm trước. Kình Thiên Đấu La cũng qua trận chiến ấy mà thành danh. Mới khiến mọi người biết rõ. Trên thế giới này vẫn còn tồn tại cường đại như thế. Vì nhằm vào hắn, tổ chức thần bí kia thậm chí phái ra ba đài hồng cấp cơ giáp. Bị bọn họ vây công, hắn chỉ cần không đến 10 phút đã đánh tan toàn bộ. Hơn nữa một thương xé trời. Không gian chấn động thật lớn suýt nữa xé nát toàn bộ đất Minh Đô. Lúc đó hắn chỉ để lại một câu. Thiên trở phá thiên, địa trở liệt địa, nhân cản sát nhân, thần cản sát thần. Chính một câu nói khí phách như vậy đã làm thành Sử Lai khắc vững như bàn thạch. Liên bang sau như cẩn thận nghiên cứu thì phải công nhận. Trên thế giới này trước mắt không có bất kỳ hồn đạo khoa học kỹ thuật nào có thể uy hiếp được hắn. Từ đó về sau, hắn thực sự trở thành trụ cột vững chắc của học viện Sử Lai khắc. Hắn dùng sức một mình khiến thành Sử Lai khắc. Học viện Sử Lai khắc trở thành tồn tại ngay cả liên bang cũng phải kính nể. Tình yêu giữa Kình Thiên Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La chính là oanh oanh liệt liệt. Sau trăm năm lại thật yên lặng, oanh oanh liệt liệt ở một chỗ, ấm ấm áp áp cùng nhau trải qua. Cho nên dù Ngân Nguyệt Đấu La hay Thiên Phượng Đấu La yêu nam nhân này cỡ nào cũng không thể cướp hắn đi từ tay Nhã Lị. Nhã Lị thậm chí rất nhiều năm trước đã từng nói với Vân Minh. Hy vọng hắn có thể tìm thêm thê tử. Hắn ưu tú như vậy. Làm sao có thể không truyền thừa lại. Nhưng Vân Minh lại cự tuyệt. Hắn chỉ nói với nàng. Lòng của mình rất nhỏ. Chỉ chứa được một mình nàng. Mà tình yêu du xê võ y gờ cũng không phải hắn muốn truy cầu. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Chỉ là mỗi khi nhắc đến chuyện này. Nhã Lị vẫn luôn rất khổ sở. Khổ sở chính mình không thể vì chính mình. Vì nam nhân mình yêu sinh một đứa bé. Khụ khụ. Lão đại ngươi đừng hành hạ cẩu độc thân được không? Không biết mấy người chúng ta đều độc thân hay sao? Trần Thế ho khan một tiếng. Vân Minh liếc bọn hắn một cái. Trần Thế cười hắc hắc. Phong Vô Vũ bên cạnh cũng nghiêm túc gật nhẹ đầu. Đúng đây, lão đại, ngươi như vậy là không tốt. Ngươi phải biết rõ, lúc trước chúng ta đều là người theo đuổi Nhã Lị. Vân Minh mỉm cười. Gần đây thời gian có chút thanh nhàn quá rồi. Nhân sinh tổng cần một chút kích thích. Không bằng chúng ta tìm thời gian. Cái gì ta cũng chưa nói. Trần Thế cùng Phong Vô Vũ cơ hồ đồng thanh nói lên. Đùa gì vậy? Để hắn nói thêm khẳng định là muốn hai người bọn họ đi thử thương rồi. Đừng nói giỡn, cùng hắn đánh sao? Đó không phải tự mình tìm phiền toái sao? Các vị phong hào đấu la cũng không khỏi nở nụ cười. Thái lão nhếch miệng, hai người các ngươi ăn ý như vậy mới là nguyên nhân không tìm được bạn lữ a. Lâu thuyền một mực đi đến một bên hải thần hồ, dừng lại ở một vị trí tốt nhất, có thể thấy rõ giữa hồ. Nước trong hải thần hồ trong veo. Một lúc sau, từng ngọn đèn được thắp sáng như hoa tươi nở rộ. Hồ nước bị chiếu rọi như một khối ngọc bích cực lớn. Có vầng sáng lập lòe, kỳ quái nhưng huyễn lệ động lòng người. Ngọn đèn phân tán tại bốn phía. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những ngọn đèn này đều ở dưới nước. Hào quang của bọn chúng được sóng nước tản ra trên mặt hồ. Giống như là bản thân hồ nước tự mình phát sáng. Chúng mang theo lãng mạn ấm áp, còn có nhiều khí tức sinh mệnh. Ngay sau đó, hai cột sáng xuất hiện. Trong đó xuất hiện hai người. Bọn họ đều mỉm cười. Một nam một nữ. Nam tử nhìn qua chừng khoảng 30 tuổi. Dáng người thon dài. Tướng mạo anh tuấn. So với vũ trường không thì kém hơn một chút. Nhưng không chênh lệch quá nhiều. Hắn mặc đồng phục nội viện của học viện Sử Lai Khắc. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử cao chừng 1m7. Nhìn qua 27-28 tuổi, tướng mạo trung đẳng, nhưng phi thường thân thiện. Lúc nàng mỉm cười thì sẽ khiến người khác cảm thấy thiện ý của nàng. Hải thần duyên trên hải thần hồ. Chào mừng mọi người đến với đại hội tương thân năm nay. Chúng ta xin tự giới thiệu. Ta là đệ tử nội viện Lam Mộc Tử. Bên cạnh ta cũng là đệ tử nội viện Đường Âm Mộng. Đại hội hải thần duyên tương thân năm nay do chúng ta chủ trì. Đường Âm Mộng mỉm cười. Nói, rất vinh hạnh có thể trở thành người chủ trì hôm nay. Thật sự thì hai người chúng ta trước mắt hẳn là học viên lớn tuổi nhất trong nội viện rồi. Ta rất muốn đi làm trợ giảng, nhưng lại không nỡ bỏ thân phận đệ tử trẻ tuổi. Cho nên chúng ta vẫn ở nơi này. Nàng nói rất hài hước, ngữ khí ôn hòa mang theo vui vẻ. Các đệ tử ngoại viện nghe được liền lập tức nở nụ cười. Trên thực tế, chính thức biết rõ hai người này còn lại không nhiều người. Bởi vì các học viên cùng đời với bọn họ đều đã tốt nghiệp. Thực tế tuổi của bọn họ phải lớn hơn ít nhất 5 tuổi so với vẻ bề ngoài. Vũ trường không đứng ở một góc nhỏ nhìn bọn họ. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Lam sư huynh cùng đường sư tỷ. Bọn họ nhìn qua rất tốt a, nếu như lớn tuổi nhất mà nói. Vậy bọn họ hẳn là đại sư huynh cùng đại sư tỷ ở nội viện rồi. Các học viên ngoại viện không biết hai vị này. Hắn làm sao có thể không biết đây? Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng. Trong thế hệ của hắn là tồn tại phi thường đỉnh cấp. Bọn họ cùng hắn gia nhập nội viện. Về sau, hắn bởi vì người yêu mà rời khỏi Sử Lai Khắc. Nhưng bọn họ vẫn ở lại nơi này. Nếu hắn nhớ không nhầm, hai vị này hẳn đã là tam tự đấu khải sư rồi. Đúng vậy, bọn họ thân là học viên nhưng cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện ở học viện Sử Lai Khắc. Học viên tam tự đấu khải sư, đây là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào. Mà tổng hợp thực lực của bọn họ đã sớm vượt qua phong hào đấu la bình thường rồi. Nếu lúc trước mình ở lại học viện thì có lẽ cũng đã đạt đến cấp độ của bọn họ. Sau khi đạt đến tam tự đấu khải sư thì sẽ nỗ lực tu luyện hồn lực. Chính thức hướng đến cấp độ phong hào đấu la. Lam sư huynh được vinh danh là đệ nhất nhân lần đó. Hẳn là đã có tu vi bát hoàn. Trước mắt là cường giả bát hoàn hồn đấu la trẻ tuổi nhất trong học viện. Hắn năm nay hẳn là 33 tuổi. Đường Âm Mộng sư tỷ hẳn là cũng không chênh lệch quá nhiều với hắn. Lam Mộc Tử mỉm cười nói. Đúng vậy a, chỉ cần có thể không tốt nghiệp, ta tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn tốt nghiệp. Không bởi vì trẻ tuổi, đồng thời vì ta không quên được chuyện cũ lúc còn trẻ. Không quên được đại hội hải thần duyên tương thân năm đó. Âm Mộng, còn nhớ rõ lần đó của chúng ta không? Đường Âm Mộng khuôn mặt ửng đỏ. Liếc hắn một cái, đừng nói, ta thật ngượng ngùng, Lam Mộc Tử cười nói, ngượng ngùng cái gì, ta cũng sẽ không nói cho các học đệ, học muội rằng ở đại hội tương thân lần đó, là ngươi chủ động tỏ tình với ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sư tỷ này khuấy động bầu không khí thật tốt. Lam Mộc Tử thu lại nụ cười. Nhìn Đường Âm Mộng thâm tình nói. Lúc trước, mặc dù là ngươi chủ động tỏ tình với ta. Nhưng ta nhất định phải nói. Ta rất cảm kích ngươi. Cảm kích ngươi khi ta còn mờ mịt vô tri với tình yêu đã vì ta mà chỉ rõ một con đường tươi sáng. Cảm tạ ngươi những năm này luôn chiếu cố và trợ giúp ta. Cảm tạ ngươi vì ta mà trả giá hết thảy. Thân ái, đời này chuyện ta làm chính xác nhất là lúc trước không chút do dự đáp ứng ở cùng một chỗ với ngươi. Đây là may mắn của ta. Có lẽ là đổi từ 10 đời tu luyện. Ta sẽ cố gắng khiến nó kéo dài 10 cuộc đời. Đường Âm Mộng vốn giận dữ lập tức biến mất. Cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gật đầu một cái. Bên bờ một hồi xôn xao. Ngay cả trên lâu thuyền, Trần Thế cũng không khỏi cả giận nói. Bọn nhóc con này, tự nhiên công khai hành hạ cẩu độc thân. Quá hư rồi, đây là đệ tử của ai? Lão phu nhân ngồi bên cạnh Vân Minh chậm rãi ngẩng đầu. Liếc Trần Thế một cái. Làm sao, ngươi có ý kiến? Nhìn thấy nàng, bộ dạng tươi cười của Trần Thế cứng đờ. Sau đó nghiêm mặt nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy. Ngài bồi dưỡng được đệ tử quá ưu tú. Vậy câm miệng của ngươi lại. Không được ảnh hưởng đến hồi ức thanh xuân của ta. Lão phu nhân thản nhiên nói. Kình Thiên Đấu La Vân Minh cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nguyệt tỷ, tính cách này của ngươi a. Vị lão phu nhân này nhìn qua bình thường. Chỉ đơn giản là gai châm áo vải. Nhìn qua không khác gì lão niên phụ ở khu nghèo khó. Nhưng chính thức biết vị này còn tồn tại thì không còn sống được mấy người. Nàng là người nhiều tuổi nhất ở học viện Sử Lai Khắc. Từ khi hải thần các chủ tiền nhiệm còn khỏe mạnh. Nàng đã là hải thần các phó các chủ qua 200 năm. Luận bối phận, nàng thậm chí còn là trưởng bối của Kình Thiên Đấu La. Cũng là người có bối phận cao nhất ở nội viện học viện Sử Lai Khắc. Bình thường nàng ẩn cư ở hải thần đảo. Thường chỉ du rú ở trong nhà. Lúc trước Trần Thế không chú ý tới vị này rõ ràng cũng ở đây. Khi nghe được thanh âm của lão nhân ra, tính cách nóng nảy của vị này Xích Long Đấu La một chữ cũng không dám nhiều lời. Vị này từng có một danh xưng long trời lở đất, uy trấn thiên hạ, gọi là nhật nguyệt chiếu sáng, quang ám long hoàng, phong hào quang ám, ở 150 năm trước, nhắc đến tên quang ám đấu la long dạ nguyệt. Tuyệt đối có thể làm cho các hồn sư đồng niên run rẩy. Sự tích nổi danh nhất của lão nhân gia chính là một lần nàng xung đột với truyền linh tháp. Nàng một thân một mình tấn công vào trong tổng bộ truyền linh tháp. Tát cho một đời truyền linh tháp tháp chủ vì cái tội miệng rộng. Mặc dù đây là bí mật giữa học viện Sử Lai Khắc cùng truyền linh tháp. Nhưng các cường giả cấp độ cực hạn đều biết rõ. Sự tình lần đó suýt nữa khiến học viện Sử Lai Khắc cùng truyền linh tháp toàn diện khai chiến. Về sau do hải thần các chủ đời đó điều tiết. Cuối cùng mới đạt thành hiệp nghị với truyền linh tháp. Quang ám đấu la long dạ nguyệt ra mặt xin lỗi. Lúc này mới giải quyết xong. Bởi vậy có thể thấy được. Vị này cá tính cường thế như thế nào. Cũng có thực lực mạnh mẽ ra sao. Vị này là người duy nhất có thể không tham gia hội nghị hải thần các. Trong học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là tồn tại tùy tâm sở dục. Vân Minh sở dĩ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Là do chính nàng yêu cầu. Vì nàng không muốn trông có vẻ già. Cùng Đường Âm Mộng lúc trước tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng chính là đệ tử của lão nhân gia. Long Dạ Nguyệt hai mắt nheo lại. Nhìn Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng ở trên hải thần hồ. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Nhìn những hài tử này, ta cũng không khỏi nhớ tới mình lúc còn trẻ. Đáng tiếc, tên ma quỷ kia đi quá sớm. Nói không chừng, chúng ta còn có thể cùng đi xem bọn nhỏ tương thân rồi. Lúc trước, chúng ta chính là ở trên đại hội tương thân mà ở cùng một chỗ. Trượng phu của nàng, chính là hải thần các chủ tiền nhiệm. 40 năm trước đã qua đời. Vân Minh thấp giọng nói. Nguyệt tỷ, chúng ta đều rất tưởng niệm bối lão. Nhưng ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Long Dạ Nguyệt ha ha cười một tiếng. Sống đã nhiều năm như vậy. Gấp đôi người bình thường rồi. Còn gì mà chưa nhìn thấy chứ? Chỉ là sống càng lâu, lão thiên gia lại càng không nguyện ý thu ta. Yên tâm đi, ta còn sống tốt ít nhất 20 năm nữa. Ta còn muốn nhìn bọn trẻ nhiều hơn. Đây mới là thú vui lớn nhất của ta. Vân Minh mỉm cười. Đúng vậy a, nhìn những hài tử này ở một chỗ. Tâm tình của ta cũng rất tốt. Đáng tiếc, lúc trước ta không thể ở trên hải thần hồ tỏ tình với Nhã Lị. Long Dạ Nguyệt ha ha cười. Hiện tại cũng không muộn a, Vân Minh cũng cười. Không được, nhiều tuổi rồi, trước mặt bọn nhỏ, ta cũng không mặt dày như vậy được. Vẫn là xem bọn chúng a, không thể không nói. Lam Mộc Tử thâm tình bày tỏ với Đường Âm Mộng đã đốt lên tâm tình của tất cả các đệ tử ngoại viện. Điều này làm cẩu độc thân sao chịu được. Đường Âm Mộng dựa vào Lam Mộc Tử trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc. Ân, chúng ta tiếp tục a. Khuya về sẽ ban thưởng cho ngươi. Đường Âm Mộng trong mắt sóng nước lưu chuyển. Ôn nhu nói với Lam Mộc Tử. Trên người bọn họ đều mang theo hồn đạo loa phóng thanh. Những lời ôn nhu này toàn trường đều nghe được. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Nhiệt độ trên hải thần hồ tựa hồ cũng bởi vì bọn họ ân ái mà nóng lên vài phần. Lam Mộc Tử ho khan một tiếng. Được rồi. Thời gian hành hạ cẩu độc thân chấm dứt. Nếu muốn thông qua đại hội hải thần duyên tương thân tìm được một nửa của mình. Như vậy, các học đệ học muội, cố gắng lên. Tiếp theo, xin mời tất cả các đệ tử nội viện tham dự đại hội hải thần duyên tương thân lên đài. Tin tưởng chắc chắn sẽ có một ít học đệ học muội còn chưa rõ ràng quy tắc đại hội. Mọi người mời xem, vừa nói, hắn vừa chỉ trước một cái. Trước người hắn không xa, hai bên lần lượt sáng lên vầng sáng màu xanh biếc, một phiến lá sen cực lớn được ngọn đèn dưới nước chiếu rọi tràn ra hào quang. Lục quang tràn đầy sinh mệnh khí tức, trên hải thần hồ hết sức bắt mắt. Đại hội hải thần duyên tương thân không chỉ là thời gian tìm kiếm bạn lữ, đồng thời cũng là cơ hội bày ra thực lực. Bởi vậy, trong quá trình đại hội, các nam nữ đệ tử đều phải đứng trên các lá sen cách xa nhau 100 mét. Trong quá trình này, nếu có ai rơi xuống nước, như vậy thật xin lỗi, người không thể tiếp tục tham gia đại hội. Mà trước khi khâu thứ nhất bắt đầu, ai có thể chiếm được vị trí tốt cũng đã chứng minh thực lực của bản thân. Cho nên tiếp theo, lên đài, thỉnh các học đệ, học muội bắt đầu chiếm vị trí thuộc về mình a, bắt đầu. Nương theo Đường Âm Mộng hét lớn một tiếng. Đại hội hải thần duyên tương thân trên hải thần hồ chính thức bắt đầu. Từ hai bên hải thần hồ, từng đạo thân ảnh đồng thời đi ra. Bọn họ có người kề sát mặt hồ đạp sóng đi nhanh. Có bay lên trời, ngự không phi hành, phương thức không giống nhau. Nhưng tất cả đều cố gắng và thủ đoạn. Quần áo của các học viên cũng không giống nhau. Các học viên bên trái mặc áo choàng lớn màu xanh lá. Mũ trùm che kín đầu, mang trên mặt mặt nạ màu xanh lá, áo choàng rộng thùng thình che phủ toàn bộ thân thể. Mà bên kia, mỗi học viên đều mang mũ rộng vành, tất cả đều là váy trắng dài bồng bềnh. Mũ rộng vành có khăn che mặt rủ xuống, tuyệt đối không thể nhìn thấy dung mạo. Không hề nghi ngờ, mặc áo choàng màu xanh lá cây là các nam học viên, mà đội mũ rộng vành chính là các nữ học viên rồi. Song phương sau khi phi thân đến mặt hải thần hồ, nguyên một đám giống như bay đến hướng lá sen nhảy lên. Nếu cẩn thận chú ý sẽ phát hiện, năng lực bọn họ thể hiện ra có chỗ bất đồng. Động tác, tốc độ, màu sắc của mỗi người đều có đặc điểm riêng. Tất cả mọi người là học viên nội viện, ít nhiều gì cũng có chỗ hiểu biết. Bởi vậy nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra manh mối. Nam học viên bên này, một học viên dáng người đặc biệt cao lớn có tốc độ cực nhanh. Những nơi hắn đi qua, dưới mặt nước nhô lên một khối nham thạch, đẩy hắn lên, hắn giống như lưu tinh cản nguyệt bay đến trước nhất, lắc mình một cái liền rơi xuống vị trí trung tâm ở hàng thứ nhất. Nam sinh bên này tổng cộng có 3 hàng lá sen, nữ sinh bên kia là 2 hàng, rõ ràng sói nhiều thịt ít. Ở nơi nam sinh này sắp rơi xuống, một thân ảnh lóe lên, vậy mà từ mặt bên vượt qua hắn, thân hình thoáng mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo liền chuẩn xác rơi xuống lá sen. Mà ở bên cạnh hắn, một đạo hào quang lóe lên, phía trên đã nhiều hơn một người. Nam học viên dáng người cường tráng hừ lạnh một tiếng, hai tay quơ một vòng, một cỗ lực hút cực lớn xuất hiện. Lên đài đoạt vị có quy định, không được thông qua tiếp xúc thân thể để cướp đoạt vị trí, cũng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng thuần túy dùng hồn lực thì có thể. Cách chương.